Long gia chủ nơi nào rõ ràng, nghe lời đời trước nói, biết lúc này Tháp Thiên Khải nằm ở hôn mê kỳ, hắn mới động tâm vào trong. Nhưng là đời trước không có nói cho hắn, lại đột nhiên xuất hiện những thứ kia kim quang ngưng tụ cửa. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chim hót từ không trung vang lên, mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên thủy vực, một cái xanh thẳm chim to, vọt ra khỏi mặt nước. Diễm lệ lông đuôi, quang ra trong suốt giọt nước, từ không trung chiếu xuống. Đây là Thần Điểu Kinh Vũ. Truy cập, để trái tim đen đú ám đọc chu. Hiện chim to vòng quanh Tháp Thiên Khải phi hành hai vòng, rơi vào mặt nước. Có người đi ra rồi. Đan Tinh nhìn thấy người, nghĩ tới đi, lại thấy người bên kia, không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp nhảy lên Kinh Vũ phần lưng. Kinh Vũ hót vang một tiếng, dương cánh mà bay, xông thẳng lên không ú nước, một đầu không vào nước trong, không thấy tăm hơi. Mọi người chỉ nghe nó hót vang âm thanh, dần dần đi xa. Trong đám người, một nam tử nhìn lấy đỉnh đầu ú nước, thật lâu không có thể hoàn hồn. Người làm sao vậy? Bên cạnh đồng bạn hỏi. Ta thật giống như nam nhân lẩm bẩm một tiếng, nhìn thấy Ly Dương quốc trưởng công chúa. Thù Dương công chúa rồi. Những người bên cạnh không nghe thấy, cái gì? Nam nhân lắc đầu, không có gì. Hắn khả năng nhìn lầm rồi. Nhưng là, thật giống như, cùng hắn thấy qua quyển kia thư tay bên trong ghi lại gần như giống nhau. Vị này trưởng công chúa, từng là Ly Dương Minh thị hoàng tộc được sủng ái nhất trưởng công chúa. Thù Dương, phong hào trong mang theo quốc danh, có thể thấy nàng năm đó được cưng chịu trình độ. Nhưng là, sau đó xảy ra sự kiện kia, Minh thị hoàng tộc, toàn tộc hủy diệt. Liền dòng thứ cũng không may mắn thoát khỏi, còn sót lại trưởng công chúa Thù Dương. Nàng không nên xuất hiện ở nơi này. Nếu như nàng xuất hiện, không không không, không thể nào là nàng. Cũng đã lâu xa chuyện rồi. Hiện nay, Ly Dương hoàng tộc họ Đan, Minh thị hoàng tộc đã sớm không người biết. Hắn biết, là bởi vì quyển kia trong lúc vô tình lấy được thư tay, bên trong ghi chép nghe rợn cả người truyền thuyết. Trong đó liền có trưởng công chúa Thù Dương. Vạn Kính Sơn, tay áo vui mừng mang người nên đón Minh Thủ. Tôn chủ, đi Linh Chỉ. Tay áo vui mừng liếc mắt nhìn Kỳ Ngự, ừ. Kỳ Ngự nhìn thấy Linh Chỉ, cả người cũng không tốt, hắn ôm lấy Minh Thủ, không nguyện ý đi xuống. Minh Thủ. Minh Thủ bẻ tay hắn, Kỳ Ngự đau đến toát ra mồ hôi lạnh, chính là không buông tay. Minh Thủ để cho tay áo vui mừng bọn họ đi ra ngoài trước. Chờ cửa phòng bị đóng lại, Minh Thủ ôm lấy Kỳ Ngự thẳng tiếp theo. Kỳ Ngự. Kỳ Ngự sắc mặt trắng bệnh, vẫn phải nhịn ác tâm cùng đau. Cả người nhìn qua yếu ớt một cái tay đều có thể bóc chết. Minh Thủ đưa hắn bỏ qua một bên ngồi, đưa tay cởi hắn nắm chặt vào quần áo. Minh Thủ nói, ta trước lừa gạt ngươi, linh chỉ nước là tinh khiết nhất linh khí biến thành. Thật, thật sự, rất giọng hoài nghi. Thật sự, Kỳ Ngự biểu tình khó coi, vậy ngươi tại sao làm ta sợ? Cái này Minh Thủ cười cười, bắt đầu cởi hắn quần. Kỳ Ngự không có khí lực gì, tự nhiên chỉ có thể nhìn. Minh Thủ gần sát hắn. Một hồi ngươi dựa theo ta nói làm. Nàng muốn đem linh khí trong cơ thể hắn toàn bộ rút ra, đổi thành nàng lực lượng bản nguyên, như vậy cho dù là linh hồn thiếu sót, hắn trừ thân thể hiểu địa điểm, cũng sẽ không có vấn đề khác. Chỉ cần tìm về thiếu sót linh hồn, thực lực của hắn cũng sẽ trực tiếp tăng lên. Bất quá, mau hơn biện pháp là trực tiếp đưa nàng giao phó cho căn nguyên của hắn chi lực thu hồi lại. Như vậy hắn liền sẽ không bởi vì hai loại sức mạnh đụng mà thống khổ. Đây cũng là nàng lựa chọn tốt nhất. Nhưng là loại thứ hai biện pháp, liền không cách nào bảo đảm thiếu sót linh hồn dưới tình huống, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhớ đến nàng. Minh Thủ đột nhiên đè Kỳ Ngự hôn, Kỳ Ngự thân thể dựa vào bên cạnh ao, đầu bị Minh Thủ nâng, ấm áp nước, tại thân thể bốn phía vần quanh. Thân thể đau, cùng Minh Thủ mang đến cho hắn kích thích, tạo thành quỷ dị khoái cảm. Tay áo vui mừng ở ngoài điện sau khi đến trời tối, nàng không nhúc nhích đứng yên, giống như điêu khắc. Kinh Vũ dừng ở trên mái hiên xa xa, thú nhỏ ngồi ở trên đầu nó. Lẳng lặng nhìn bên này. Vạn Kính Sơn đêm, hiện lên vô số điểm sáng, còn như biển sao. Minh Thủ mở cửa đi ra. Tôn chủ. Minh Thủ gật đầu, trước đem Kỳ Ngự đưa trở về phòng, nàng ngồi ở mép giường, nắm tay Kỳ Ngự. Ta rời đi thời điểm, sẽ để cho hắn ngủ mê man, các ngươi cố gắng chiếu cố hắn. Nếu như hắn tỉnh rồi, liền nghĩ biện pháp đem hắn mê đi, cẩn thận một chút, không muốn thương tổn đến hắn. Tay áo vui mừng. Cái này có chút độ khó a. Ừ. Bất quá vẫn là phải đáp ứng. Tay áo vui mừng cẩn thận hỏi, tôn chủ muốn đi nơi nào? Minh Thủ chẳng qua là thở dài. Đi xuống trước đi. Tay áo vui mừng không được câu trả lời, hơi có chút nghi ngờ, từ từ lui ra khỏi phòng. Minh Thủ cũng không có lập tức rời đi. Ngày thứ hai Kỳ Ngự thăm thẳm tỉnh lại, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút bạch, nhưng thân thể đau đớn biến mất rồi. Hắn nằm ở tơ lụa trong chăn, trong đầu thoáng qua ngày hôm qua hình ảnh. hắn nhấp môi dưới, nghiêng đầu tìm người. Kết quả ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Hắn lục lọi ngồi dậy, trên người chỉ mặc một bộ đồ lót, mặc lên áo khoác. Chân đạp tới mặt đất, đầu một trận mê muội, hắn chống giữ mép giường, một hồi lâu mới đứng vững. Ngoài cửa ánh mặt trời vừa vặn. Công tử. Tay áo vui mừng âm thanh theo mặt bên truyền tới, Kỳ Ngự ghé mắt nhìn lại, cô gái quần áo tím bước liên tục nhẹ nhàng, đến hắn 2m địa phương xa, không người hành lễ, ngài tỉnh rồi. Vợ ta đây. Tôn chủ tại Linh Chỉ, ngài hiện tại muốn qua đi sao? Kỳ Ngự không biết nghĩ đến cái gì, lắc đầu, không. Không đi qua. Chuyện ngày hôm qua, hắn mặc dù nhớ đến mơ hồ, nhưng là vẫn nhớ. Tay áo vui mừng nói, vậy ngài trở về phòng chờ chốc lát, ta đưa cho ngài đồ ăn qua tới. Kỳ Ngự gật đầu, xoay người trở về phòng. Tay áo vui mừng cho Kỳ Ngự đưa đồ ăn, lại đi bên ngoài Linh Chỉ. Tôn chủ còn chưa có đi ra. Người giữ cửa lắc đầu, không có, ta xem trên mặt tôn chủ không tốt lắm. Cực kỳ trông coi. Tay áo vui mừng cắt đứt nàng, không cần nhiều lời. Ừ. Tay áo vui mừng đứng một hồi, rút người ra rời đi, nàng bước vào một cái đại điện. Trong điện không ít người bận rộn. Tay áo vui mừng, người xem, tôn chủ sẽ thích cái này sao? Một nữ tử khoác lụa mỏng đi một vòng, ta tối ngày hôm qua buộc đan dệt kim sơn cái kia mấy con khóc một đêm, mới một chút như vậy, ta cũng không dám lại đi đan dệt kim sơn rồi. Bất quá có thể làm đan y gì ấy. Tay áo vui mừng nhận lấy lụa mỏng, hơi hơi khẽ xuống, có thể, ngươi trước tạm làm được. Được. Ừ. Tay áo vui mừng ở trong điện đi một vòng, mọi người dành thời gian. Trong điện thật chỉnh tề âm thanh âm vang lên, ừ. Đan, D-A-N một tiếng. Những thứ kia nói minh thủ thân phận đi ra, mặt có đau hay không? Ha ha ha ha. Ta thúc làm sao có thể đơn giản như vậy? Chương 1322, Thiên Khải Chi Đạo, 45. Kỳ Ngự cảm thấy Vạn Kính Sơn người là lạ, luôn là len lén quan sát hắn. Ngược lại không phải là cái gì kỳ quái quan sát, giống như khi còn bé, khách tới nhà, tiểu hài tử tò mò cái loại này. Hắn hiện tại cũng không dám ra cửa, bị len lén vây xem cảm giác không tốt lắm. Mà vợ hắn mà một mực đang, tại, Linh Chỉ, hắn đi nhìn nàng, nàng cười hì hì hỏi hắn có muốn hay không cùng một chỗ. Kỳ Ngự vốn định ngạnh khí cùng nhau liền cùng nhau, nhưng là hắn luôn sẽ nhớ lên chuyện ngày đó. Chẳng biết tại sao, đặc biệt sâu khắc, mỗi lần nhớ lại, cũng có thể làm cho hắn tim đập rộn lên. Ngươi còn muốn ở bên trong đợi bao lâu? Kỳ Ngự ngồi ở bên cạnh ao hỏi nàng. Minh Thủ dựa vào ở bên cạnh ao, tóc ướt nhẹp dán vào đầu vai, sương mù lượn lờ xuống, như ẩn như hiện trong người. Hôm nay ngày cuối cùng. Kỳ Ngự tầm mắt rơi ở trên mặt ao sương mù, con dâu, ngươi dạy ta tu luyện chứ. Ở cái thế giới này, hắn quá vô dụng rồi. Hắn không muốn chính mình như thế vô dụng. Tu luyện. Tiếng nước chảy rào, trên chân Kỳ Ngự sức mạnh nhất trọng, Minh Thủ nằm ở trên chân, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Kỳ Ngự trở nên chống lại ướt nhẹp con ngươi. Gương mặt trong trắng lộ hồng, như bạch tuyết trong hồng mai, thanh lãnh trong lộ ra diễm lệ. Ứng đỏ bờ môi khẽ nhếch, ngươi cái tuổi này, tu luyện đã muộn, ngươi hay là buông tha đi. Kỳ Ngự. Nghĩa nhà nó. Nàng cái kia ghét bỏ giọng là cái ý gì? Truy. En của tôi lốt nét làm sao lại đã muộn? Giống như hắn như vậy có thiên phú thiên tài, chỉ cần có bền lòng, làm cái gì cũng không muộn. Kỳ Ngự con ngươi híp lại một cái, cười nói, con dâu, so với ngươi tới, ta còn rất nhỏ chứ. Minh Thủ. Con dâu, ngươi cái này có tính hay không trâu già gặm cỏ non? Minh Thủ xách một tiếng, ngươi không vui. Kỳ Ngự cảm giác được Minh Thủ nhìn ánh mắt bất thiện của hắn, hơi hơi cứng đờ. Không có, ta rất vui lòng. Kỳ Ngự vô cùng theo tâm, thích nhất con dâu, vì con dâu làm cái gì đều nguyện ý. Minh Thủ đột nhiên theo trên đùi hắn chạy xuống, chìm vào đáy ao. Kỳ Ngự cả kinh, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống. Ao nước sạch sẽ, Kỳ Ngự lúc này mới phát hiện, ao là nấc thang tiểu, nấc thang không ngừng dọc theo đi xuống, không biết đi thông nơi nào. Mà lúc này, nàng lặng lặng đứng ở trên bậc thang. Lụa mỏng bao bọc thân thể mềm mại của nàng, mơ hồ. Kỳ Ngự đi qua, dắt lấy nàng lộ ra mặt nước. Con dâu. Người nói không sai. Trong cổ họng Kỳ Ngự chữ bị chặn lại. Ta quả thật sống rất lâu rồi, lâu đến ngươi không thể nghĩ giống, ta cũng sẽ không chết. Minh Thủ dừng một chút, tựa như tại suy nghĩ cái gì. Ngươi bây giờ còn có hối hận đường sống. Kỳ Ngự nắm bả vai của Minh Thủ, khoe miệng của hắn từ từ câu dẫn ra nụ cười. Ta nếu là hối hận, có thể sống mà đi ra nơi này. Minh Thủ nhuẩn miệng cười, ánh mắt u tịch, không thể. Liền biết, nàng làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy, để cho hối hận của mình. Kỳ Ngự đưa nàng kéo vào trong ngực. Ta đây nào dám hối hận a? Ta sợ chết, nhưng là càng sợ không có ngươi. Bởi vì có ngươi, mới sợ chết. Minh Thù rất nhạt đáp một tiếng, ừ, đi ra ngoài đi. Ký ngự, ba. Ngươi không nói chút gì sao? Lao tử đang cho ngươi rất nghiêm túc tỏ tình đây. Dựa theo sáo lộ, lúc này phải cùng hắn dây dưa liên tục. Ký ngự cầm đè nàng hóng vai, ta muốn phụng bồi ngươi, có thể không? Hắn không muốn một người đợi. Chỉ có nhìn thấy nàng, hắn mới an tâm. Minh Thù ngược lại không có cự tuyệt, để cho hắn tại ngồi bên cạnh. Ký ngự nhìn lấy bị sương mù vây quanh thiếu nữ, tâm thần hơi hơi dạo dực. Đây là hắn con dâu A. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Thấy thế nào cũng đẹp. Ký ngự mặt đầy hẹn tài cười. Minh Thù trạng vạng tối mới mở mắt, Ký ngự ngồi đang đến gần bên cạnh ao vị trí, không núp đích. Môi nàng góc khẽ nhết, bơi đến bên cạnh Ký ngự, đi thôi. Con dâu Ký ngự âm thanh tội nghiệp, ta có chút cương. Hắn sợ quấy rầy đến nàng, cũng không dám động. Minh Thù đi lên trước, không mặc y phục, lại đem hắn túm đi lên, để ở dưới đất trên nệm nung. Ký ngự áo quần ướt đẫm, dán thật chặt thân thể của hắn. Minh Thù thật thấp kêu một tiếng, Ký ngự. Ừ. Ký ngự quay đầu, vốn là bị nàng nửa ôm thân thể, đột nhiên một cái nằm xuống. Hắn nhay xuống mắt, tóc đen rủ xuống gò má, mang theo nhỏ xíu nhột. Trước mắt hắn chợt tối xâm lại, bờ môi bị người ngăn chặn, chăn trở một phen, mềm mại đầu lưỡi, cậy ra hắn răng môi. Dính thân thể của hắn quần áo, bị xé ra, lộ ra ướt nhẹp lồng ngực. Minh Thù cơ hồ đem hắn lột sạch, mới chống giữ thân thể hỏi hắn, có thể sao? Ký ngự. Nghĩa nhà nó. Ngươi đều đem lão tử lột sạch, lửa cũng vung dậy rồi, còn hỏi hắn có thể hay không? Con dâu, ngươi làm sao vậy? Ký ngự đáy lòng hơi có chút chần chờ. Nàng chủ động như vậy. Không đúng lắm. Ta muốn trong thân thể ngươi linh khí. Minh Thù nói tới rất thản nhiên, ta rất thích. Không biết có phải hay không là lực lượng bản nguyên nhân, trong cơ thể hắn cái kia cổ tinh khiết linh khí càng ngày càng mê người. Ký ngự biểu tình không nói ra là cao hứng, còn chưa cao hứng. Hồi lâu hắn gật đầu một cái. Có lúc hắn đến vui mừng, hắn còn có khả năng hấp dẫn chỗ của nàng không phải sao. Ký ngự xoay mình mà lên, để cho Minh Thù nằm ở phía dưới, từng chút hôn nàng chỗ mẫn cảm. Sương mù theo trong ao tràn ra tới, đem hai người thân ảnh che chắn. Chỉ có thỉnh thoảng gian phập phồng sương mù, cùng mập mở tiếng thở dốc. Sau chuyện này, Ký ngự nằm ở trên nệm nhung hoài nghi nhân sinh. Con dâu, ta có phải là bị bệnh hay không? Hắn lại một chút khí lực đều khiến cho không được. Nghĩa nhà no hắn chính là nam nhân A. Không có. Minh Thù nói, ngươi chẳng qua là lực bền bị không được. Không có khả năng. Sự thật. Minh Thù ngồi ở bên cạnh, đáy lòng cảnh cáo chính mình, không thể mê mệt tiểu yêu tinh. Nhưng mà tiểu yêu tinh vốn là mê người, lại có nàng lực lượng bản nguyên, hai dạng đồ vật chồng chung một chỗ, quả thật là chính là chất xúc tác. Ký ngự cảm thụ càng thắm thiết một chút. Cái loại này cực hạn đến phảng phất là linh hồn hòa vào nhau cảm giác. Hắn có thể phân biệt ra được tới. Ở bên ngoài lần đó không có loại cảm giác này. Là ngày ấy, nàng mang chính mình trở lại, mới có. Ngày đó cũng còn khá, chi tiết có chút mơ hồ, chẳng qua là cảm giác nhớ đến đặc biệt rõ ràng. Vậy mà hôm nay, hắn cảm giác mình sợ rằng phải nổ rồi. Hắn cho tới bây giờ không biết, loại sự tình này, có thể có như vậy thể nghiệm. Thích một người, chính là muốn chiếm có nàng, theo thân đến tâm. Hắn cũng không nóng lòng loại sự tình này, có thể là đụng phải nàng. Liền không nhịn được. Toàn thân tâm cũng muốn chiếm giữ nàng. Minh Thù nghiêng đầu chỉ thấy Ký ngự ửng đỏ môi, trong con ngươi bị sương mù choáng váng đến nước nhẹp, đặc biệt đáng yêu. Minh Thù không nhịn được lại hôn hai cái. Minh Thù nhanh chóng buông ra hắn, vỗ vỗ mặt. Tỉnh táo một chút. Tiểu yêu tinh hiện tại thân thể không tốt. Hô. Thở ra một hơi, Minh Thù lòng quần áo đứng lên. Xé bên cạnh đồ vật, bao lấy Ký ngự, trực tiếp ôm hắn lên tới. Ngày mai ta mang ngươi ra đi vòng vòng. Đi chỗ nào? Minh Thù suy nghĩ một chút, mang ngươi xem một chút thiên hạ của chấm. Có bệnh A. Trừ trong tháp thiên khải những thứ kia, bên ngoài ai còn nhận biết ngươi. Chương 1323, thiên khải chi đạo, 46. Minh Thù sáng sớm ngày thứ hai, mang theo Ký ngự rời đi Vạn Kính Sơn. Kính Vũ bay không vui. Thanh phong sáng sủa, cẩm tú sơn hà, thi triển hết trước mắt. Ký ngự nhìn lấy dưới đáy cảnh sát như vậy. Ở hắn nơi đó có thể không nhìn thấy. Nghĩ đến chỗ này. Ký ngự hơi hơi siết chặt ngón tay. Bên kia, Minh Thù mang theo hắn rơi vào ban đầu hắn tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy địa phương. Nước suối róc rách hướng chạy phương xa. Minh Thù đứng ở dưới một gốc cây, bấm niệm pháp quyết đem trái trên cây, toàn bộ làm xuống dưới. Người ăn hết nàng có đủ ăn hay không mới đúng. Minh Thù đưa cho hắn một viên. Ký ngự không có nhận, ngược lại tiến tới, cắn nàng cắn qua cái đó. Bờ môi gần sát thịt quả, lộ ra răng trắng như tuyết, khinh khinh cắn xuống. Chất lỏng tại hắn giữa môi lưu chuyển. Truy cập để trái tim đen đú ám đọc truyện. Minh Thù nhìn lấy hắn, hắn cả người trên dưới đều lộ ra một cổ linh khí, đến gần hắn liền phi thường thoải mái. Tiểu yêu tinh, lại sát dụ châm cướp trái cây. Minh Thủ đưa tay ôm lấy eo của hắn, đem trái cây rời đi, chớ quá mức a. Kỳ Ngự nuốt xuống thịt quả, rất ngọt mùi vị. Hắn đầu lưỡi lộ ra tới, giống như con mèo nhỏ rất nhỏ bé liếm liếm bờ môi. Minh Thủ. Minh Thủ buông ra hắn, sắc tức là không không tức là sắc, tiểu yêu tinh cái gì, nơi nào có trái cây mê người. Minh Thủ mang theo Kỳ Ngự đi về phía trước một khoảng cách, vào núi trong rừng. Bọn họ đến một chỗ đất bằng phẳng, nơi này dường như có người hoạt động qua, còn nhìn ra được một chút vết tích. Minh Thủ đá đá trên đất đầu gỗ, cũng không biết thịt của ta bị ai cho ăn trộm, đừng để cho ta bắt. Kỳ Ngự. Lúc nào thịt? Nàng tới nơi này, chính là vì tìm thịt. Nàng sợ là đầu óc có bệnh nha. Không được, không thể nói như vậy con dâu. Con dâu siêu đáng yêu. Kỳ Ngự cho tự mình giặt não. Rời đi núi rừng, bọn họ đi về phía nam bay, Kinh Vũ khi thì dừng lại, Minh Thủ sẽ dẫn hắn đi xuống đi một chút. Ước chừng 3 ngày sau, bọn họ dừng lại ở một chỗ máu đỏ hồ nước trước. Kỳ Ngự bây giờ đối với loại màu sắc này, có chút bóng ma trong lòng. Nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, cái hồ này thật sự rất đẹp. Đỏ như bảo thạch. Chói mắt chí cực. Đây là Phượng Hoàng Độ. Minh Thủ dắt hắn thuận theo bờ hồ đi, tin đồn trước đây thật lâu, bộ tộc Phượng Hoàng ở chỗ này niết bàn sống lại. Trước kia Phượng Hoàng Độ là trong suốt. Kỳ Ngự ghé mắt, Minh Thủ cùng hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cười đi xuống nói. Có một lần, Phượng Hoàng tộc tiểu công chúa thích một người, người kia đáp ứng nàng, sẽ cùng nàng một mực đang tại cùng một chỗ. Nhưng là người kia lỡ lời, hắn mang theo tộc nhân, liên hiệp người ngoài, tấn công bộ tộc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng tộc tiểu công chúa bị buộc đến Phượng Hoàng Độ, cuối cùng đem một thân Phượng Hoàng dòng máu tận, liền có hôm nay Phượng Hoàng Độ. Kỳ Ngự có chút mờ mịt, ừ. Ngươi tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Ồ, ngươi nếu là ngày nào dám phản bội ta, đây chính là kết quả, trước mang ngươi xem một chút sân, tránh cho đến lúc đó ngươi mất bình tĩnh. Kỳ Ngự kinh sợ. Nghiêm túc sao? Cái này mẹ nó cùng kịch bản không giống nhau a. Minh Thủ mang theo hắn chạy một vòng, trở về chỗ cũ sau nghỉ chân. Kỳ Ngự trước mắt có ánh sáng lóe lên, tốc biến, hắn hướng trên hồ nước nhìn lại. Hai cái máu đỏ Phượng Hoàng chậm chạp hiện lộ tại trên hồ nước không, bọn họ vòng quanh đối phương phi hành, lại giao cảnh hót vang. Kỳ Ngự, cái này lại là tình huống gì? Chúng nó vòng quanh hồ nước phi hành mấy vòng, đột nhiên hướng về Minh Thủ bọn họ bay đi. Kỳ Ngự nhìn nàng, người sau khi định thần nhàn đứng yên. Phượng Hoàng tự đỉnh đầu bọn họ sẽ qua, quanh quẩn mấy vòng sau, giải tán thành quang điểm rơi xuống. Rơi vào bọn họ đầu vai, rơi vào trong hồ, xinh đẹp tuyệt vời. Bên tai như có lã lướt tiên âm. Đi thôi. Minh Thủ dắt Kỳ Ngự đi trở về. Kỳ Ngự đầu góc mơ hồ, mới vừa rồi đó là vật gì? Kỳ Ngự sau đó mới từ tay háo vui mừng nơi đó biết, Minh Thủ nói câu chuyện kia có một nửa đều là nói bậy. Quả thật có một cái Phượng Hoàng ở chỗ này chảy hết một thân Phượng Hoàng máu, nhưng là cái con kia Phượng Hoàng, là cùng mình người yêu nhau, cùng chết. Đó là một cái phi thường cảm động lòng người câu chuyện tình yêu. Phượng Hoàng Độ không chỉ là Phượng Hoàng niết bàn địa phương, càng là Phượng Hoàng đính ước chi địa. Tin đồn nhân loại nếu là có thể tìm được Phượng Hoàng Độ, vòng quanh Phượng Hoàng Độ chạy một vòng, nếu như có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, cũng lấy được Phượng Hoàng chúc phúc, đem răng long đầu bạc, vĩnh không chia cách. Đáng tiếc không có bao nhiêu người hữu tình có thể tìm gặp Phượng Hoàng Độ. Truyền thuyết này, liền chỉ là một truyền thuyết. Chuyện này, Kỳ Ngự rất lâu sau đó mới biết được. Hắn lúc này, cho là Minh Thủ hù dọa hắn, chính run lẩy bẩy. Con dâu láo thích hù dọa hắn. Trên đường trở về, Minh Thủ ngồi xếp bằng tại trên lưng Kinh Vũ. Bà bối, qua tới xuống. Kỳ Ngự rất cảnh giác, làm gì? Nhưng mà thân thể của hắn rất thành thực rời đến bên cạnh Minh Thủ. Minh Thủ giơ tay lên, Kỳ Ngự cảm giác chính mình ánh mắt đặt lên một tầng đồ vật, tầm mắt hoàn toàn bị ngăn trở. Làm cái gì? Con dâu. Minh Thủ đưa hắn đẩy ngã, ép ở trên người hắn, chặn lại môi của hắn. Ngón tay thuận theo vào áo, chân nhắn vào bên trong, Kỳ Ngự có chút ngộng. Không phải. Bọn họ bây giờ là trên không trung, vẫn là tại một cái. Hắn mặc dù chưa từng nghe qua Kinh Vũ nói chuyện, nhưng Kinh Vũ rõ ràng cho thấy cái gì đều hiểu chim. Nhưng là Kỳ Ngự rất nhanh liền bị hôn đến không có thời gian xem xét những thứ này. Ngay tại Kỳ Ngự nhanh trầm luân thời điểm, bên hai hắn đột nhiên vang lên Kinh Vũ thanh thúy hót vang âm thanh. Đè sức nặng của hắn biến mất. Hắn bị kéo lấy đứng lên, trước mắt che chắn vật gỡ xuống, Kỳ Ngự con người hơi hơi không quá thích hướng ánh sáng mạnh. Vạn Kính Sơn liền ở phía trước. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ Vạn Kính Sơn. Lơ lửng trên không trung cung điện lầu cát, hồng chu trải rộng, vui sướng hớn hở. Mềm mại như sa vật liệu may mặc dán vào thân thể, đỏ thẫm màu sắc, đỏ bằng mắt. Kỳ ngự có chút cứng ngắc nhìn người bên người, nàng mặc lấy cũng giống như mình quần áo đỏ. Kỳ ngự nuốt nước miếng một cái. Cho nên, đây là hôn lễ sao? Nàng không phải nói không cử hành hôn lễ rồi sao? Ngu rồi. Con dâu có chút kinh sợ quá độ, con dâu quả nhiên vẫn ưa thích của lão tử. Đừng quá cảm động, những thứ này đều không phải là ta chuẩn bị. Minh Thủ rất sát phong cảnh, là Vạn Kính Sơn những thứ kia cảm thấy ngươi thân là Vạn Kính Sơn tôn chủ phu nhân, yêu cầu danh chính ngôn thuận. Ừm. Nói bừa năng lực lại lợi hại rồi. Khen thưởng chính mình một cái tiểu quả quả. Tôn rồi, một hồi ăn. Bọn họ đứng ở bên trên kính vũ, thanh phong phất qua, quần áo đỏ tung bay, ở sau lưng dây dưa, không phân rõ là của ai. Bốn phía bách điểu vần quanh. Bách điểu trên người hồng sa tựa như từ trong màn trời rủ xuống, mông lung thân hình của bọn hắn. Tình cảnh rung động lại duy mỹ. Kinh vũ xẹt qua đeo đầy hồng trù cung điện lầu cát, bên dưới là đếm không hết tiếng cười nói. Toàn bộ Vạn Kính Sơn tựa hồ cũng sống lại. Vạn Kính Sơn lá chắn dần dần khép lại. Vạn Kính Sơn giống như ảo ảnh, phụ dung sớm nở tối tàn. Màu đỏ sợi tơ từ không trung du du dương dương rơi xuống. Yên lặng như tờ. Phượng Hoàng Độ cố sự, thật ra thì phân tích một cái, Minh Thủ nói có thể là thực sự, nàng nhưng là đại lão. Về phần tại sao bị phản bội, còn có thể chúc phúc người khác, đây nhất định lại là một cái có chuyện xưa nội dung cốt truyện á. Lưu truyền xuống cố sự, dù sao đều sẽ hướng phương diện tốt nói. Cái này hố khả năng vô giải ha ha ha ha. Chính các ngươi não bổ một chút đi. Chương 1324, Thiên Khải Chi Đạo, xong. Bọn họ trước ở tòa cung điện kia, lúc này trong trong ngoài ngoài đều là chói mắt đỏ. Linh khí biến thành nấc thang, từ phía dưới kết nối tới trước mặt kinh vũ. Minh Thủ đem tiểu quả từ trước để một bên, lui về phía sau mở một chút, ưu nhã đưa tay ra. Kỳ ngự. Kỳ ngự dè đặt đưa tay bỏ vào lòng bàn tay nàng, hai tay giao ác, Minh Thủ dắt hắn đạp lên bậc cấp. Từng bước đi xuống. Bách điểu vòng quanh bọn họ quanh quẩn. Mỗi một âm thanh hót vang, đều là chúc phúc. Tay áo vui mừng nâng mâm, đứng ở hạ thủ, khẽ không người. Mâm bị hồng trù bao trùm. Kỳ ngự không biết bên trong là cái gì. Minh Thủ dừng lại, xốc lên hồng trù. Trong mâm chỉ có một vật, đủ mọi màu sắc thú nhỏ. Minh Thủ. Tay áo vui mừng. Thú nhỏ nằm ở trong khay, hừ. Minh Thủ cầm ngón tay đưa nó đẩy ra, lộ ra nó ngăn chặn đồ vật. Chẳng qua là rất thông thường đồng tâm kết. Bất quá đồng tâm kết trung gian như có ngọc thạch một dạng đồ vật, hiện lên nhỏ vụn ánh sáng nhạt. Minh Thủ đem cùng lòng kết giao cho Kỳ ngự. Giữ ngươi đồng tâm, cùng chơi đồng thọ, cùng ta đồng mệnh. Kỳ ngự hơi hơi nắm chặt đồng tâm kết. Hắn hướng Minh Thủ khẽ mỉm cười, đi theo đọc một lần, giữ ngươi đồng tâm, cùng trời đồng thọ, cùng ta đồng mệnh. Minh Thủ mặt mày còn con cười. Nàng chợt giơ tay lên, tốt rồi, tản đi đi. Kỳ ngự, cái này liền xong rồi. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đây. Cái này con miệng nó. Kết cái hôn đều không giống nhau a. Chính thức nghi thức đã kết thúc. Dĩ nhiên cách kết thúc còn xa, mọi người bận rộn sống lâu như thế. Nơi nào như vậy lập tức xong rồi. Minh Thủ cùng Kỳ ngự bị vây quanh đến đại điện. Nhiệt nhiệt nháo nháo cả ngày. Buổi tối còn có linh lực làm thành pháo hoa. Minh Thủ gác chéo chân ngồi ở trên ghế, an tay háo vui mừng lấy tới ăn vặt, ánh mắt rơi ở phía xa sáng tắt pháo hoa lên. Theo bọn họ nơi này nhìn tiếp, giống như nhà nhà đốt đèn. Không biết là ai chế đèn khổng minh, lúc này đầy trời đều là. Con dâu. Kỳ ngự đem quần nàng buông xuống đi. Có thể hay không có chút bộ dạng nữ hải tử. Minh Thủ liếc hắn liếc mắt, không có lên tiếng. Tiểu yêu tinh. Thật là mê người a. Đây là cái gì? Kỳ ngự nắm từ trên trời rớt xuống lá cây hỏi. Hắn mở mịt nhìn bầu trời một chút, mỏng như cánh ve lá cây, chính chậm rãi rơi xuống từ trên không tới. Thiên hạ làm sao rơi lá cây? Cây cầu nguyện lá cây. Minh Thủ nói, ngươi có nguyện vọng, có thể viết ở phía trên, không quá mức phận nguyện vọng, vận khí tốt liền có thể thực hiện. Kỳ ngự, còn phần vận khí. Viết như thế nào? Dùng linh lực. Minh Thủ nhớ tới tiểu yêu tinh không có linh lực, ngươi nghĩ viết cái gì, ta giúp ngươi. Kỳ ngự cự tuyệt, không muốn. Minh Thủ. Minh Thủ để cho tay háo vui mừng đi lấy bút mực tới, bất quá đồ chơi này tại Vạn Kính Sơn có chút khó tìm. Bọn họ viết đồ vật, đều là dùng linh lực thay thế, đơn giản thuận lợi bảo vệ môi trường. Tay háo vui mừng tìm một hồi lâu, chỉ có thể dùng thứ khác thay thế. Kỳ ngự một người chuyển tới bên cạnh đi viết. Minh Thủ xít lại gần hắn, ngươi nếu là có nguyện vọng gì, không bằng cùng ta cho phép. Kỳ ngự che lá cây, không muốn, ngươi đi ra. Minh Thủ xách một tiếng. Cây cầu nguyện lá cây, cùng thứ khác bất đồng. Nếu như vận khí tốt, bị dừng lại ở trên cây cầu nguyện tinh linh nhìn thấy, liền có thể thực hiện. Dĩ nhiên loại này thực hiện, giới hạn với, ta muốn tìm nhà ta vứt cửu. Như cái gì lên trời xuống đất, xương bá đại lục, trái ôm phải ấp, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Cầu nguyện tinh linh tỏ vẻ, không hẹn. Hẹn không nổi. Mọi người cầu nguyện, cũng chính là đồ náo nhiệt, liền cùng tiết thất tịch thả đèn sông mở dạng, không có cái gì giá trị thực dụng. Kỳ ngự viết xong sau, Minh Thủ để cho hắn bông ra, lá cây lảo đảo hướng không trung bay đi. Viết qua nguyện vọng lá cây, sẽ hiện lên hơi u quang. Minh Thủ ôm lấy kỳ ngự hông, kỳ ngự quay đầu liếc nhìn nàng một cái, người sau ánh mắt rơi ở phương xa. Hắn cẩn thận hôn nàng một chút. Đầy trời đèn khổng minh cùng hiện lên u quang cầu nguyện diệp, trên không trung xếp thành một mảnh. Hai người ôm nhau thân hình, đẹp đến giống như bức họa. Tháp Thiên Khải. U nước còn không có tan đi, u nước sẽ kéo dài đem thời gian gần một tháng. Tháp Thiên Khải cũng đã không đi vào. Nhưng là đám người cũng không tán, tụ tập ở bên ngoài, cùng đáy nước thầy trôi làm bạn. Những thi thể này, nhiều ngày như vậy, đã có giải thích. Minh Thủ không có lộ diện, chẳng qua là cùng Đan Tinh gặp mặt một lần. Nàng kính thẳng vào tháp. Mấy con chuột lớn hùng hục xuất hiện. Tiểu Tổ Tông. Tiểu Tổ Tông tốt. Tiểu Tổ Tông. Minh Thủ, đều nói không nên kêu chấm Tiểu Tổ Tông, chấm không phải là của các ngươi Tổ Tông. Chấm không có các ngươi như vậy thân thích. Minh Thủ đi tới trước mặt bức tường kia. Không cùng ta trò chuyện một chút. Mấy con chuột lớn yên lặng lui qua một bên. Trong không khí tĩnh lặng chốc lát, mặt tường bắt đầu tản ra kim quang, một hàng chữ xuất hiện tại phía trên. Trong tháp có một ít người bị giới môn mang đi, bọn họ là linh hồn thể, yêu cầu ngươi đi mang về. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bọn họ sẽ mượn dùng thân thể người khác, không cách nào đem trực tiếp mang về. Minh Thủ kéo khóe miệng, ta không đáp ứng đây. Ngươi biết, cái đó kêu linh hồn của kỳ ngự, cũng tán lạc tại những thế giới kia, đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Minh Thủ cẩn thận đọc hai lần câu nói kia. Không có từ bên trong tìm tới có ý uy hiếp. Nàng hơi thất vọng. Không thể hận nó. Minh Thủ hỏi, ta có ích lợi gì? Ta cũng không phải là vì ngươi công tác. Mặt tường một hồi lâu không có động tĩnh. Sau khi hoàn thành, ta sẽ biết trừ khế ước, từ nay về sau, ngươi cùng Tháp Thiên Khải lại không quan hệ. Minh Thủ nhíu mày, ngươi không sợ ta đi ra ngoài làm bậy. Nếu ngươi có ý định, bất kỳ ràng buộc cũng vô dụng. Minh Thủ, ngươi như vậy, liền không thể thật tốt tán gẫu. Nàng và Tháp Thiên Khải khế ước quan hệ rất đơn giản, tại Tháp Thiên Khải yêu cầu thời điểm, nàng xuất thủ giúp một tay. Thì như chuyện lúc trước. Minh Thủ suy tư chốc lát, nàng quả thật cần phải đi tìm tiểu yêu tinh tán lạc linh hồn. Mặc dù bây giờ tiểu yêu tinh cũng không có gì đáng ngại. Đó là nàng lực lượng bản nguyên ôn dưỡng. Đảm bảo không cho phép lúc nào liền xảy ra vấn đề. Phải tìm về tới. Ta làm sao phân biệt bọn họ. Tiến vào tháp người, trên linh hồn đều sẽ có tháp đóng dấu. Ngươi nhìn thấy sẽ biết. Minh Thủ trước khi đi, còn đi kỳ ngự vị diện kia một chuyến. Chữa trị thế giới đối với nàng mà nói, thật phiền toái. Bất quá đây là tiểu yêu tinh nguyện vọng. Nàng còn phải giúp hắn hoàn thành. Chủ vị diện chữa trị, vị diện khác đã vấn đề xuất hiện, cũng sẽ không tự động giải quyết, cho nên vẫn là yêu cầu bọn họ thời không cục quản lý. Bọn họ còn khốn trụ thượng cổ, Minh Thủ thuận tiện đem thượng cổ cho thuận đi rồi. Nó có quả vật ta. Minh Thủ trước khi đi đem Lạc Yến đánh cho một trận. Tại sao? Nhìn thấy hắn liền nghĩ đến Dạ Ảnh thằng ngốc kia xiên. Thích ăn đòn. Thứ 37 cái vị diện kết thúc. Thực tế vị diện tạm thời liền tới đây. Cửu thiếu bên kia hẳn là sẽ không tại viết nhiều, coi như viết cũng chỉ là phiên ngoại rồi. Còn lại chờ nhanh kết thúc thời điểm viết nữa, bất quá cũng không có bao nhiêu có thể viết, chỉ còn lại thân phận của Minh Thủ, nhỏ giọng tất tất, lên bản gài bấy phượng tử, quyền này hố Minh Thủ như thế nào? Lạc Yến, tại sao đánh ta? Tại sao đánh ta? Làm ngươi tức giận. Minh Thủ, bởi vì ngươi không có bỏ phiếu. Tiểu Thiên Sứ, ha ha ha ha. Minh Thủ, còn các ngươi nữa? Tiểu Thiên Sứ. Lạc Yến, ha ha. Chương 1325, phản quang mà đi, 1. Phan tiêu đề, văn địch một lời không hợp liền phát triển anti-fan. Ngươi loại này chán ghét nữ nhân liền hẳn là đi chết, chú ba, treo nhà đầu tư giường, chèn ép người mới, làm sao sẽ có ác tâm như vậy, cút ra khỏi giới giải trí. Không biết xấu hổ tiểu tam. Lúc trước thật là bạch thích ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ác tâm, bột biến thành đen. Cút ra khỏi giới giải trí. Đi chết đi. Đi chết đi chết đi chết. Đi chết đi chết đi chết. Minh Thủ vừa mở mắt nhìn thấy chính là Mãn Bình lời ác độc ngữ. Hơn nữa những lời này, vẫn là lúc này đăng nhập tài khoản bên dưới Weibo. Nói cách khác, nếu như không phải là nguyên chủ lấy trộm người khác hảo, vậy những thứ này người chính là mắng nguyên chủ. Nàng. Minh Thủ mò trên bàn quà vật ép an ủi. Thứ nhất là như vậy kích thích. Gia Châu Gia Châu. Nàng bây giờ không có nội dung cốt truyện có thể tiếp thu, chỉ có thể tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là tìm tới tiểu yêu tinh, thuận tiện đem bên trong tháp thiên khải chạy trốn ra ngoài người tóm lại. Cái này liền cùng mò kim đáy biển. Bất quá tháp thiên khải nói, nàng dùng thân thể, sẽ không cách bọn họ quá xa. Minh Thù bẹp bẹp một hồi, bắt đầu tiếp nhận nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ kêu Văn Địch. Nàng trời sinh chính là tới diễn trò. 15 tuổi tiếp nhân sinh bộ phim thứ nhất, dựa vào cái kia bộ kịch một lần là nổi tiếng. Tuổi tác khinh khinh liền lấy xuống nữ hoàng điện ảnh, trở thành giới giải trí nữ hoàng điện ảnh cấp bậc đại lão. Trước đây không lâu Văn Địch nhận được một bộ phim, nữ nhân vật chính sắc mời, nhưng là khi nàng đi thời điểm, lại được cho biết đã định người làm. Chuyện như vậy, mặc dù thường xuyên phát sinh, nhưng Văn Địch thân là giới giải trí đại lão, rất ít gặp tình huống như thế. Văn Địch cũng không quá nhiều dây dưa. Một bộ phim mà thôi. Nhưng là tiếp đó, Văn Địch tốt vài bộ phim, đều bị người chặn đồ. Một lần trùng hợp, còn có thể nhiều lần trùng hợp. Văn Địch bị người chỉ điểm, mới biết được là có người âm thầm xuống chướng ngại, không cho nàng tiếp hí. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo liên quan với nàng đủ loại đen đoán, tầng tầng lớp lớp. Theo một cái nữ hoàng điện ảnh, đến người người mắng giày rách, bất quá thời gian ngắn ngủi. Thời gian bây giờ tuyến, chính là vào lúc này. Nhưng là, nguyên chủ làm sao sẽ chết cơ chứ? Nàng hiện tại dùng thân thể, nhất định là nguyên chủ sau khi chết, nàng mới có thể sử dụng. Coi như đen đoán hơi nhiều, cũng không trở thành tìm chết chứ. Minh Thù nhìn một chút bên trên lấy bầu ngôn luận, vẫn là ăn đồ ăn đi. Ăn xong lại cùng bọn họ mắng. Nguyên chủ ở nhà trọ coi như lớn, sửa sang phù hợp nữ hài tử tinh xảo. Minh Thù chân không đi tới phòng khách, lật một cái quả vật loại, kết quả cũng không có bao nhiêu. Nguyên chủ là diễn viên, cần phải giữ vững vóc người. Bảo trì cái gì vóc người? Những linh khí này chưa đủ vị diện, nàng sẽ bị chết đói đấy. Lấy điện thoại di động đặt xong thức ăn ngoài, Minh Thù ở trên ghế salon Minh Thúc tê liệt, chờ lấy thức ăn ngoài tiểu ca ca. Keng. Minh Thù hùng hục đi mở cửa. Đưa tới chính là nhà trọ bảo an, trong này bên ngoài nhân viên không thể vào, chỉ có thể để cho bảo an đưa. Hiển nhiên nơi này ở đều là danh nhân, bảo an đem thức ăn ngoài giao cho Minh Thù liền đi. Cầm xong thức ăn ngoài, Minh Thù cảm giác thế giới tốt đẹp như vậy. Ăn xong đồ vật, Minh Thù tê liệt trở về trên ghế salon, gắt chéo chân nhìn trong máy vi tính màn hình. Nguyên chủ thấy bồ fan cân nhắc đã hơn 10 triệu, bảo vệ người của nàng thật ra thì cũng không ít. Xen lẫn ở đó chút ít thao thao bất tuyệt đi chết cùng cút ra khỏi giới giải trí rán sao chép trong. Nguyên chủ giao thuê so với bọn hắn cả đời tiền kiếm được đều nhiều hơn. Từ thiện công lích cũng đã làm nhiều lần. Không ăn trộm không cướp. Không nợ bọn họ. Chính là toát ra một chút nhìn qua hơi bất nhã ảnh chụp, cùng một chút nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài ngôn luận. Cái gì treo nhà đầu tư giường, chèn ép người mới. Nguyên chủ căn bản chưa từng làm những thứ này. Những người này căn bản không quan tâm chân tướng. Bọn họ chỉ yêu cầu một cái đối tượng, đứng ở đạo đức điểm cao tới trừng trị. Có người thậm chí không có hoa qua một phân tiền, nước chảy bèo trôi cầm lấy bàn phím liền bắt đầu chú người ta đi chết. Minh Thù chậm rãi đánh chữ. Chấm không cho ngươi tức chết môn. Văn Địch V, các ngươi nếu là mắng mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, bao lớn chút chuyện, ta lại không có ngủ đàn ông nhà các ngươi, coi như ngủ rồi, ta đây cũng là bằng sinh đẹp ngủ, không phục ngươi cũng không đẹp bằng ta à, đều không người nguyện ý ngủ các ngươi, có thời gian này mang ta, còn không bằng cố gắng kiếm tiền. Cho ta thân ái ạn tỷ phan môn trí kính, so với tâm. Quả nhiên vẫn là làm cái nhân vật phản diện tương đối thoải mái. Minh Thù điều này vậy bổ vừa ra, toàn bộ vòng đều nổ rồi. Trước nguyên chủ không có bất kỳ đáp lại nào, đội săn ảnh đều đã chụp không tới nàng. Ai biết đột nhiên xuất hiện, chính là một cái hầy bồ như vậy. Lớn lối như thế. Tiều căng như vậy. Ủng hộ nhà ta địch tử. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải là loại người như vậy, đều là đám người này nói bậy nói bạn. Địch tử, ngươi phải kiên cường, chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Mẹ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, bị người tuân ra đen đoán, còn chẳng biết xấu hổ. Giới giải trí làm sao có ngươi loại độc này liệu? Chúng ta không giống ngươi, dựa vào bán đứng thân thể. Địch tử cố gắng lên. Đó là ngươi thừa nhận, ngươi trèo nhà đầu tư giường, làm cho người ta làm tiểu tam. Các ngươi những người này, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Khu bình luận lẫn lộn cùng nhau. Rất nhanh các lớn sân thượng, rồi rít lấy ra nghe rợn cả người tiêu đề, bắt đầu gửi cho. Ông. Trên điện thoại di động Đỗ Tỷ hai chữ rất là nhức mắt. Nguyên chủ hiện tại người đại diện. Minh Thù tiếp thông điện thoại, Đỗ Tỷ. Đỗ Mai âm thanh theo trong điện thoại di động chuyển tới. Văn Địch, ta không phải là đã nói với ngươi, gần đây không phải làm cái gì đáp lại, ngươi ở trên ủy bổ phát chính là cái gì? Vội vàng cho ta xóa bỏ. Đỗ Mai âm thanh rất bình tĩnh, tựa như mệnh lệnh nói xong ngay ngắn một cái câu. Vốn là xảy ra chuyện như vậy, Đỗ Mai hẳn là vội vàng nghĩ biện pháp giao tiếp. Nhưng là thời gian dài như vậy, Đỗ Mai bên kia mặc dù có động tác, lại một chút hiệu quả cũng không có. Nguyên chủ không phải là Đỗ Mai mang theo tới, là công ty sắp xếp, đối với cái này người đại diện, quan hệ cũng liền như vậy. Minh Thủ chậm rãi tiếp lời, phát đều phát rồi, họ sẽ ập đều lên, hiện tại xóa không phải là chứng minh lòng ta hư sao. Không xóa. Xóa rồi, chấm làm sao làm một cái hợp cách nhân vật phản diện. Chấm không sĩ diện A. Đỗ Mai yên lặng 2 giây, ngươi có còn muốn hay không tại cái vòng này đi xuống. Đổi nghề cũng là có thể. Đỗ Mai. Văn Địch, ngươi không muốn tự hủy tương lai. Ta tự hủy tương lai. Minh Thủ âm thanh lộ vẻ cười, ai hủy ta tiền đồ còn chưa nhất định đây. Cái này Đỗ Mai coi như không thành vấn đề, cũng khẳng định không phải là hướng nàng. Minh Thủ hận lên không có áp lực chút nào. Văn Địch, ngươi điên rồi sao? Đỗ Mai hạ thấp giọng trách mắng, hiện tại công ty chính cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi còn chủ động nhảy ra ngoài, ngươi để cho công ty nghĩ như thế nào? Minh Thủ xách một tiếng, vậy ngươi cứ coi ta tự hủy tương lai chứ? Minh Thủ cúp điện thoại. Nguyên chủ bị cướp đi hí, cũng đều phân cho nghệ sĩ của công ty. Công ty rõ ràng là giúp đỡ âm thầm đối phó nàng người kia, chèn ép nguyên chủ. Điện thoại của Đỗ Mai lại gọi lại. Minh Thủ trực tiếp tinh âm, không có nhận. Ai phải đối phó nguyên chủ? Nguyên chủ đến chết cũng không biết. Minh Thủ không nghe điện thoại, lại không xóa Weibo, Đỗ Mai bên kia trực tiếp đi lên, đem cái kia Weibo xóa. Minh Thủ sau khi phát hiện, lần nữa phát một cái, cũng đổi mật mã. Chương 1326, phản quang mà đi, 2. Đinh đông. Chuông cửa bị người khấm vang. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày, liếc nhìn người bên ngoài, kính dâm Âu phục đen. Khá quen. Nàng mở cửa. Văn Địch tiểu thư, thiên sinh xin ngài về nhà một chuyến. Nguyên chủ bối cảnh cũng không tính là đơn giản, Cố gia tiểu thư. Nguyên chủ theo họ mẹ, đi theo mẹ đến Cố gia, bất quá đối với mẹ nguyên chủ, Cố gia người đều rất có phê bình kín đáo. Bọn họ cảm thấy mẹ nguyên chủ là dùng không đứng đắn thủ đoạn, gả vào hào phú. Dù sao, trước đó, mẹ nguyên chủ chẳng qua chỉ là một người bình thường, còn mang theo một đứa bé. Cố tiên sinh không thích nàng, một điểm này nguyên chủ đấy lòng cũng rất rõ ràng. Cho nên nàng có năng lực sau, chủ động dọn ra Cố gia, trừ đụng chạm cùng thỉnh thoảng thăm mẹ, ít ỏi sẽ trở về Cố gia. Có thể tại giới giải trí đi đến bây giờ vị trí, hoàn toàn là chính nguyên chủ cố gắng. Cố gia người không thích nàng. Nàng cũng không thích Cố gia. Cố gia đại trạch. Văn Địch tiểu thư, mời. Chuyện cũ. A.tui.vn bảo tiêu cho Minh Thủ mở cửa xe. Minh Thủ liếc mắt một cái đại trạch, theo bảo tiêu vào trong. Trong phòng khách, Cố tiên sinh cùng mẫu thân nàng đều tại, bên cạnh còn đứng một cái cô gái xinh đẹp. Đây là Cố gia đại tiểu thư, Cố Tích. Tỷ tỷ. Cố Tích nhẹ nhàng kêu một tiếng, biểu tình rất là lo âu. Ba. Trong tay Cố tiên sinh là sách đập ở trên bàn, Văn Mẫu thần sắc có chút khẩn trương nhìn lấy hắn, cuối cùng lại liếc về phía Minh Thủ. Tiểu Địch. Văn Mẫu đứng dậy, ngươi tại sao vậy, làm sao hiện tại khắp nơi đều là ngươi mặt trái tin tức? Ta nơi nào biết? Nguyên chủ đều không biết mình đắc tội với ai. Tiểu Địch. Văn Mẫu thấp thỏm mà nói, ngươi nhanh cùng ngươi Cố thúc thúc giải thích rõ, những thứ kia báo cáo rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố tiên sinh lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Minh Thủ, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không phải ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ngươi giàu gì là người của Cố gia ta, hiện tại mất mặt là ta Cố gia. Ta tin tưởng nhất định có hiểu lầm gì đó, Tiểu Địch cũng không sằng bậy. Văn Mẫu vội vàng nói. Ba, ngươi nghe tỷ tỷ giải thích ra. Cố Tích cũng nói theo, ta tin tưởng tỷ tỷ, không biết làm những việc này, những hình kia cũng nhất định là hợp thành. Nhắc tới ảnh chụp, Cố tiên sinh biểu tình càng khó coi. Những thứ kia báo cáo ta không nói, những hình kia đây. Chưa từng xảy ra, làm sao sẽ bị người chụp tới cái loại này ảnh chụp. Minh Thủ liếc nhìn Cố Tích một cái, nàng hơi nhíu mày, các ngươi gọi ta trở lại, làm gì hả? Chính là vì phê phán những chuyện này sao? Cố tiên sinh giận dữ, ngươi nhìn nàng thái độ gì? Văn Mẫu kéo lấy Minh Thủ, Tiểu Địch, ngươi nói thế nào đây? Minh Thủ không để ý tới Văn Mẫu, Cố tiên sinh, ta không có lên nhà ngươi Cố gia hộ khẩu bản, cũng không xài các ngươi một phân tiền. Ngươi cũng không phải là ba ta ở bên ngoài làm cái gì, mắc mớ gì tới ngươi. Cố tiên sinh trợn to mắt, chỉ Minh Thủ, ngươi. Ngươi xem một chút nàng, cái này đức hạnh gì. Có còn hay không dạy dỗ. Nàng liên từ tới không có coi ta là trưởng thành bối. Văn Mẫu tính tình mềm mại, lúc này đột nhiên không biết rõ làm sao làm. Cố tiên sinh tiếp tục, ngươi nhiều năm như vậy ăn Cố gia, xuyên Cố gia, hiện tại chính là như vậy hồi báo chúng ta. Cố gia làm sao nuôi ngươi như vậy một cái liếc mắt chó sói. Minh Thủ vô tội, Cố tiên sinh, ta đến Cố gia thời điểm, 13 tuổi, trong lúc tất cả đi học tiêu tốn, đều là mẹ ta ra. 2 năm sau, ta rời đi Cố gia, ký hợp đồng công ty, bắt đầu diễn xuất, sau đó một năm, ta trở về Cố gia số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta rời đi Cố gia thời điểm, trong thời gian này tiêu tốn, ta khi đó cũng đã chuyển tới ngươi sổ sách. Không biết Cố tiên sinh, thế nào nhiều năm như vậy, an Cố gia, xuyên Cố gia. Vừa tới Cố gia thời điểm, ai cũng nhìn nàng cùng Văn Mẫu không vừa mắt. Vị này Cố tiên sinh, cũng không nói nguyên chủ đi học các loại chuyện. Văn Mẫu tự nhiên không dám nói, cho nên nguyên chủ đi học, ăn mặc chi phí, đều là Cố Mẫu trước kia tiền gửi ngân hàng. Nàng đi học trong lúc, cũng theo không trở về Cố gia. Thật muốn coi như, nàng thật sự không tốn Cố gia bao nhiêu tiền. Cố tiên sinh. Cố tiên sinh thiếu chút nữa giận đến mắt trợn trắng. Hắn chịu đựng lửa giận, mẹ của ngươi. Mẹ ta chính là mẹ ta, ngươi cũng không nên không biết xấu hổ như vậy, đem mẹ ta nói thành là của ngươi. Cố gia tùy tùy tiện tiện chính là hơn 1 tỷ giao dịch, nếu quả như thật nói như vậy, vậy coi như cười đến rụng răng. Cho nên, ở bên ngoài như thế nào, là chuyện của ta, không làm phiền cố tiên sinh hỏi tới. Tự nhiên, cố tiên sinh cũng không tư cách đối với ta soi mói bình phẩm. Minh Thủ khẽ mỉm cười, kéo lấy Văn Mẫu rời đi. Văn Địch, hôm nay ngươi đi ra cánh cửa này, sau đó cũng đừng nghĩ bước vào ta cố gia nửa bước. Cố tiên sinh ở phía sau giống. Minh Thủ giơ tay lên giơ giơ. Các ngài cửa chính, ta còn thực sự không muốn vào. Mấy năm nay nếu như không phải là Văn Mẫu ở chỗ này, nguyên chủ là thực sự không nguyện ý vào cố gia cửa chính. Mỗi lần trở lại, sắc mặt của cố tiên sinh, đám người hầu nghị luận chỉ điểm, bên nào không phải là đâm thẳng nguyên chủ buồng tím tử. Đi ra cửa chính, Văn Mẫu mới lấy lại tinh thần. Tiểu địch, ngươi làm sao có thể như vậy cùng ngươi cố thúc thúc nói chuyện? Ngươi nhanh cùng ta trở về, cùng ngươi cố thúc thúc nói xin lỗi, ngươi cố thúc thúc sẽ không cùng ngươi so đo. Văn Mẫu nói lấy liền muốn kéo Minh Thủ trở về. Lúc trước đứa nhỏ này trở lại, đều là im lặng không lên tiếng. Hôm nay đột nhiên như vậy, Văn Mẫu đáy lòng kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy tim đập rộn lên. Con gái cùng chồng quan hệ như vậy, nàng cũng không biết nên giúp ai. Mẹ! Minh Thủ không động, ngược lại đem Văn Mẫu lôi trở lại, hắn không thích ta cũng không thích hắn, hôm nay nói một cách thẳng thừng tốt hơn. Tiểu địch! Minh Thủ nụ cười nhàn nhạt, mẹ, ta không biết ngươi tại cố gia có vui vẻ hay không. Nếu như ngươi ngày nào nhớ rời đi nơi này, tùy thời đến tìm ta, sẽ không để cho ngươi trải qua so với cố gia thảm. Văn Mẫu sững sờ tại chỗ. Nàng đột nhiên phát hiện, con gái mình trưởng thành. Không. Nàng trước đây thật lâu liền trưởng thành, chẳng qua là nàng cho tới bây giờ không có phát hiện mà thôi. Văn Mẫu lẩm bẩm một tiếng, những tin tức kia. Minh Thủ tùy ý nói, bảo sao hay vậy, thanh giả tự thanh. Chấm nhưng là vác nổi hiệp. Minh Thủ rời đi cố gia đại trạch. Tài xế cũng không có đưa ý của nàng, chính nàng hướng bên ngoài đi. Một chiếc xe đột nhiên đậu ở trước mặt nàng, lộ ra Cố Tích tấm kia mềm mại mặt. Tỷ tỷ. Cố Tích mềm nhũn mà nói, tỷ tỷ lên xe đi, ta đưa ngươi, ngươi đi ra ngoài thật tốt lâu. Minh Thủ quan sát nàng hai mắt, không cần rồi. Cố Tích. Nàng là hàng thật giá thật hệ biểu diễn, năm nay mới vừa tốt nghiệp, có cố gia quan hệ, tốt nghiệp một cái liền nhận được nữ chính hí. Cùng cố gia những người khác bất đồng. Cố Tích một mực gọi nàng tỷ tỷ. Luôn là giúp nàng nói chuyện. Vì vậy Cố Tích coi như là cố gia, nguyên chủ duy nhất nguyện ý nói hơn hai câu. Nhưng là đúng như trước, nàng nhìn như giúp nàng nói chuyện, nhưng là đang nhắc nhở cố tiên sinh những thứ kia hình ảnh bất nhã chuyện. Cái này Cố Tích tiểu khả ái. Cũng không có khả ái như vậy a. Bị cự tuyệt, Cố Tích biểu tình hơi sững sờ. Cố Tích ngược lại nói, tỷ tỷ, ngươi đừng sinh ba ba khí, ta sẽ thật tốt cùng ba ba nói, những thứ kia mặt trái tin tức, ta cũng sẽ để cho ba ba nghĩ biện pháp giải quyết. Minh Thủ quay đầu, mỉm cười, ta nói, không cần rồi. Minh Thủ hướng bên cạnh trên đường nhỏ đi. Cố Tích lái xe bất quá đi, chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Nàng hơi hơi nắm chặt tay lái, nhấp xuống môi đỏ mọng, đi xe rời đi. Chương 1327, phản quang mà đi, 3. Gần đây khí trời nóng bức, nam nhân đứng ở trong bụi cỏ, con muỗi đốt, rất là khó chịu. Bất quá vì trực tiếp tin tức, những thứ này cũng phải nhẫn lại. Nam nhân ống kính nhắm ngay bên trong. Nhìn thấy người ở bên trong đi ra, nhất thời hưng phấn lên. Nhưng là vỗ vỗ, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Nàng! Tại sao dường như? Hướng về hắn bên này tới. Minh Thủ đứng ở lùn cây trước, alo. Nam nhân cương không động, hắn bây giờ là chạy đây vẫn là chạy đây. Tới, cho ngươi chụp. Ngay tại nam nhân chuẩn bị chạy thời điểm, đứng ở trước mặt hắn nữ sinh đột nhiên kéo xuống khẩu trang. Nữ sinh cười híp mắt nói, chụp đẹp mắt một chút, nhớ đến sửa ảnh. Cậu tử! Nghệ sĩ nhìn thấy bọn họ tránh cũng không kịp, nào có như vậy tiến lên trước, thoải mái để cho bọn họ chụp. Cậu tử chóng mặt chụp mấy bước. Cái đó, ngươi có xe chứ? Cuối cùng còn đem nàng đưa về nhà.

làm sao sẽ đắc tội đến người ở phía trên. Đỗ Mai nơi nào biết, tin tức này, đều là nàng nghe được, không biết thực hư. Minh Thù bắt đầu não bổ. Chẳng lẽ là nguyên chủ bị tổng giám đốc vừa ý mỹ mạo của nguyên chủ không theo, tổng giám đốc dưới cơn nóng giận, đuổi ra khỏi nguyên chủ, thuận tiện để cho nàng tại giới giải trí không sống được nữa, sau đó chờ nguyên chủ trở về cầu hắn. Vừa ra máu cho tuần kịch ra. Cái này não bổ có độc. Minh Thù đem Đỗ Tỷ đưa ra ngoài, cũng hữu hảo dặn dò nàng một phen. Đỗ Tỷ run lập cập rời đi, hạ xuống thang máy sau, giống như có quỷ đuổi theo rời đi. Minh Thù tra một chút Hàng Phong vị này tổng giám đốc. 3 năm trước đây, vị này tổng giám đốc tiếp lấy Hàng Phong, thời gian ngắn ngủi, liền làm nhượng lại người xương tán không dứt thành tích. Tài hoa dung mạo kiêm bị. Quả thật là chính là nữ nhân lý tưởng lão công. Bất quá vị này tổng giám đốc phi thường giữ mình trong sạch, một chút tin bên lề cũng không có. Minh Thù lẩm bẩm một tiếng, dáng dấp còn rất đẹp. Hắn cùng Cố Tích nhận biết. Hài hòa số hiệu âm thanh có chút yếu, đang đuổi theo cầu Cố Tích. Hài hòa số hiệu hiện tại đại khái là có chút sợ Minh Thù. Không dám nói nhiều, nói xong cũng im lặng. Minh Thù sờ lên cằm, trong con ngươi dạng nụ cười. Cố Tích. Cái đó tiểu khả ai a. Chương 1328, phản quang mà đi, 4. Nàng bây giờ không có pha chụp ảnh, nguyên chủ cùng công ty hợp đồng, còn có hơn nửa năm mới đến kỳ hạn. Công ty hiện tại có ý định buông thả, đưa đến trên mạng nói xấu nàng càng ngày càng nhiều. Văn Mẫu lo lắng gọi mấy cú điện thoại, hỏi chuyện này công ty làm sao không có giúp nàng giải quyết. Minh Thù lắc lư đôi câu. Cố Tích không có gọi điện thoại, ngược lại là phát tin nhắn, để cho nếu như nàng có nhu cầu, nàng có thể giúp một tay. Minh Thù cho Cố Tích phát cái khủng bố video nhỏ. Cố Tích sau liền lại cũng không cho nàng phát qua tin nhắn. Sau mấy ngày, nhiệt độ hơi hơi thấp xuống một chút. Nhưng vẫn có một ít chân ái anti-fan, giữ vững bền bỉ nói xấu nàng. Còn có người thậm chí nói, phải đến nhà nàng tìm nàng, dạy nàng làm người. Chớ hoài nghi. Có người thật có thể làm được. Trong trí nhớ của nguyên chủ, liền có một minh tinh, địa chỉ bại lộ, anti-fan chặn lại nàng, trong lúc có người cầm đao, đưa nàng cho đâm chết. Ngày này Minh Thù đi ra ngoài ăn đồ ăn, lúc trở về, phát hiện bên ngoài nhà trọ tụ tập mười mấy người. Minh Thù. Không có may mắn như vậy chứ. Đám người kia thấy nàng, liền cùng con ruồi nhìn thấy hột gà thúi. Phi. Minh Thù ôm chặt quả vặt, nhấc chân chạy. Nàng quay đầu kêu một tiếng, các ngươi đuổi theo ta làm gì? Chấm không gấp chi nước đường. Cũng sẽ không đem quả vặt cho các ngươi đấy. Minh Thù bị bọn họ đuổi tới một con đường chết, Minh Thù 2-3 lần lật tới trên tường ngồi. Bọn họ đứng ở phía dưới thở hổn hển. Văn Địch ngươi một cái không đàn bà không biết xấu hổ, phá hư gia đình người ta, người như ngươi liền hẳn là cút ra khỏi giới giải trí. Giới giải trí cũng không phải là nhà mở, ngươi để cho ta lăn lộn ta cũng ngay. Ta liền không cút. Minh Thù không biết xấu hổ như vậy, hiển nhiên là để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Văn Địch, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Minh Thù suy tư một chút, đại khái. Là bởi vì ta đẹp đẽ. Có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Ngươi xuống. Ta không. Minh Thù nắm chặt quả vặt, ta đi xuống các ngươi không nỡ đánh chết ta, ta khờ a. Văn Địch ngươi biết ta lúc trước nhiều thích ngươi sao? Nhưng là ngươi lại là người như vậy, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Giới giải trí làm sao sẽ có ngươi loại rác rưởi này? Cút ra khỏi giới giải trí. Bên dưới mồm 5 miệng 10, rất là náo nhiệt. Minh Thù đế vương thức giơ tay lên, an tĩnh. An tĩnh. Không biết có phải hay không khí thế trên người Minh Thù, chúng anti-fan an tĩnh quỷ dị xuống. Ta nói, các ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Một cái nào đó anti-fan, dùng chán ghét không dứt giọng nói. Chính ngươi làm như thế nhiều chuyện xấu xa, hiện sợ người khác biết ngươi ở đâu có ích lợi gì, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Xin nhờ, người minh tinh nào không sợ người khác biết chính mình ở đâu. Hôm nay ngươi mang náo ra cửa sao. Minh Thù xách một tiếng, các ngươi là dự định làm chính nghĩa dũng sĩ, diệt trừ ta cái này giới giải trí ung thư sao. Các ngươi đeo đao rồi sao. Có muốn hay không thọt ta hai cái cho hả giận. Cần ta phối hợp các ngươi sao. Cái gì tư thế tương đối được. Các ngươi có muốn hay không chụp cái video để cho toàn thế giới đều biết, các ngươi như thế chính nghĩa hành vi. Dưới đây án tỷ phan môn, biểu tình cổ quái. Nàng là điên rồi sao? Bọn họ thậm chí hướng lui về phía sau mấy bước. Minh Thù trấn an bọn họ, yên tâm ta không báo cảnh. Chúng án tỷ phan. Minh Thù nói tới hơi mệt, móc ra quà vặt, vừa ăn một bên giảng đạo lý. Ngươi nói các ngươi mưu đồ gì, tiêu tốn thời gian tinh lực tới chăn ta, có thể được cái gì hồi báo, sinh hoạt đều gian nan như vậy rồi. Ánh mặt trời một chút nha. Chúng án tỷ fan. Có nhiều thời gian như vậy, ta nhìn các ngươi đều là không có đối tượng A. Chúng án tỷ fan. liền coi như các ngươi đuổi theo ta, ta cũng sẽ không cùng với các ngươi ở chung một chỗ đấy. Chúng án tỷ phan, ba. Ai muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ? Bọn họ là đến trinh phạt nàng đấy. Tại sao phải nghe nàng ở chỗ này mù tất tất? Án tỷ phan môn phản ứng lại, mình là tới làm gì, đang chuẩn bị phản kích, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Án tỷ phan môn trừng mắt về phía Minh Thủ. Ngươi không phải nói không báo cảnh sao? Minh Thủ rất vô tội, ta thật không có báo cảnh sát. Cảnh sát nói là nhận được nhiệt tâm quân chúng, phát hiện có người tụ chúng khi dễ người. Đem đám người này mang về, Minh Thủ lập tức đem bọn họ tố cáo, dẫn đến đám kia án tỷ phan, thiếu chút nữa cùng nàng tại cục cảnh sát đánh nhau. Minh Thủ không có chút nào thần tượng bao quần áo, cùng án tỷ phan môn hận đến phi thường náo nhiệt. Cuối cùng đưa bọn họ tách ra, mới tính ngừng. Minh Thủ không làm gì sao, chép xong lời khai liền có thể rời đi. Bất quá nàng còn chưa đi ra cục cảnh sát, liền nhận được đẩy đưa. Nữ hoàng điện ảnh Văn Địch cùng Phan ra tay đánh nhau, bị cảnh sát mang đi. Nếu như không phải là tiêu đề không cho phép, Minh Thủ rất hoài nghi, bọn họ sẽ viết, song song ở tù. Minh Thủ mở ra liếc nhìn, đoán chừng là trước đám người kia có người phát, bị truyền thông nhìn thấy, một fan yêu hận tình cựu sáng tắt sau, liền có cái này tin tức. Minh Thủ gửi cho Văn Địch V, giả tin tức, ta không có động thủ, ta chẳng qua là nói với bọn họ đạo lý. Cảnh sát cây cao lương làm chứng. Ít thị phân cục. Phúc, Địch Tử đột nhiên có chút đáng yêu a. Cả ngày bác người nhãn cầu, có phiền hay không? Tại sao lại là nàng? Mấy ngày nay đều là của nàng hot sẽ ấp. Xong chưa, một cái dựa vào bán lên trước nữ nhân, rốt cuộc có cái gì tốt chú ý? Trên lầu có bị bệnh không? Địch Tử là dựa vào thực lực được không? Chúng ta Địch Tử theo 15 tuổi liền diễn xuất, mỗi một bộ phim đều là kinh điển, cầm lấy nữ hoàng điện ảnh bạ lạ bạ lạ. Vị này chân ái fan đem Văn Địch bình sinh viết một khắp. Văn Địch bộ phim thứ nhất thời điểm, cũng chưa có tiếp xúc qua biểu diễn, nhưng là nàng tại thời gian ngắn ngủi, liền để thời đó đạo diễn khen không dứt miệng. Tổng kết, chúng ta Địch Tử chính là trời sinh diễn viên, dựa vào thực lực. Minh Thủ cất điện thoại di động, chậm rãi thoáng qua trở về nhà trọ. Giáp giáp. Thanh âm rất nhỏ đèn flash tiếng vang lên, Minh Thủ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Cậu tử mà thôi. Người Việt không cho chủ, càng muốn chủ. Chấm để cho ngươi chụp đủ. Cho nên Minh Thủ vốn là đường trở về tuyến chuyển một cái, lừa gạt đến phụ cận đi ăn khuya. Người kia cũng là tận tụy với công việc, một đường đi theo nàng. Ăn xong đồ vật, đi trở về phủ. Người kia còn đi theo nàng. Minh Thủ không nhịn được quay đầu nhìn. Đối phương nhanh như chớp, Minh Thủ chỉ thấy một cái bóng. Nàng hơi hơi dừng lại, xoay người đi trở về. Nàng hướng hai bên ngắm nhìn, không thấy người. Minh Thủ cắn hai cái đường bánh ngọt, từ từ xoay người hướng nhà trọ đi. Liên tại sau khi nàng rời đi, chỗ góc cua, một vệt bóng đen chậm rãi xuất hiện. Hắn hướng mặt trước liếc mắt nhìn, phát hiện mới vừa mới người rời đi đã không nhìn thấy. Hắn theo góc tối đi ra. Trong tay hắn xách ca mạ giác, màu trắng tờ sợt, thân hình cao gầy, hơi hơi túi thấp đầu, vừa vặn ngăn trở bên cạnh đánh tới ánh sáng lờ mờ. Người kia dừng một hồi lâu, mới hướng phương hướng của nhà trọ đi. A, nữ hải tử thanh âm thanh thúy ngừng bước tiến của hắn, hắn men theo âm thanh nhìn sang. Nữ sinh đứng ở một thân cây cạnh, dẫm ở quang cùng ảnh chỗ giáp giới, lẳng lặng nhìn hắn. Hài hòa số hiệu. Minh Thủ, ta biết các ngươi không phục, nhưng là các ngươi có thể làm gì ta đây? Đánh không lại ta, lại không có ta để mắt. Án tỷ phan. Minh Thủ, không liên quan, các ngươi còn có thể hận ta. Án tỷ phan. Tiểu tiên nữ, tới. Bỏ phiếu. Ta giúp các ngươi đánh nàng. Chương 1329, phản quang mà đi, nam. Ngươi là cậu tử. Trong tay nam sinh cả mạ giác, đã rất tốt nói rõ hết thảy. Cho nên hắn không có lên tiếng. Nữ sinh theo trong bóng tối đi ra, hoàng hôn quang, bao phủ ở trên người nàng. Cùng ta. Nam nhân lui về sau một bước, hơi nhíu mày, một giây kế tiếp, hắn xoay người rời đi. Ngươi chạy cái gì, ta cho ngươi chụp nha. Thanh âm của nữ sinh, bị gió âm thanh bỏ lại đằng sau. Không biết chạy ra bao xa, nam nhân chống giữ bên cạnh kiến trúc lấy hơi. Hắn cũng không rõ tại sao muốn chạy. Chốc lát hắn tìm cho mình một cái lý do, thân là cậu tử, bị người phát hiện, dĩ nhiên phải chạy. Hắn liếc mắt nhìn máy chụp hình trong tay, rũ xuống mặt mày bên trong, tất cả đều là lạnh lùng. Hắn đón xe trở lại phòng làm việc. Lần trước cái đó cậu tử, lập tức chào hỏi, Lương ca, trở về tới rồi. Lương Triệt không nói một lời trở về phòng làm việc của mình. Cậu tử cùng những người bên cạnh, không tiếng động đối mặt mấy giây. Lương ca đây là thế nào? Tích tỷ, muốn hóa trang. Trợ lý kêu một tiếng. Kết quả đứng ở bên kia người không có theo tiếng. Trợ lý lại chạy chấm đi qua, tích tỷ, hóa trang. Cố Tích lúc này mới tỉnh hồn, Nàng khinh khinh nhu nhu đáp một tiếng, ồ, tốt đẹp. Cố Tích đi ra ngoài liếc mắt nhìn, khẽ cau mày, nàng một bên hướng trong đoàn kịch đi, một bên hỏi, cách vách đoàn kịch là cái gì? Trợ lý đối với mấy cái này bắt quái môn rõ ràng, lập tức trả lời, là Phong Hoa. Ta làm sao chưa từng nghe qua bộ này kịch? Phu tá nói, nghe nói bộ này kịch rất sớm lúc trước liền quyết định diễn viên, bất quá một mực không có trụ, hình như là bản quyền vấn đề, hiện tại phòng trường giải quyết đi, Phong Hoa là tiểu thuyết soạn lại, rất nóng bỏng. Trợ lý dịu ra dịu rít nói không ngừng. Cố Tích tâm tình lại càng ngày càng tệ hại. Nàng mới vừa mới nhìn thấy Văn Địch rồi. Phong Hoa là nguyên chủ trước liền ký, đạo diễn là bộ phim thứ nhất đạo diễn, vì vậy cho dù nàng hiện tại mặt trái tin tức chiến thân, đạo diễn cũng không có hoán đổi ý của nàng. Phong Hoa đoàn kịch đội hình coi như hào hoa, nam chính là đang ăn khách ảnh đế, nữ chính là nàng. Liền nữ hai cùng nam hai đều là có kinh điển tác phẩm đang ăn khách lớn già. Văn Địch, đã lâu không gặp à, ngươi gần đây nhưng là ngày ngày lên tiêu đề, không muốn liên lụy đến chúng ta đoàn kịch mới tốt. Minh Thủ nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn sang. Trang điểm ra mặt tinh xảo nữ hai, mang theo trợ lý Minh Ngông quần quận đi vào, cùng hình độc ảnh đơn Minh Thủ so với, về khí thế hơn một chút. Minh Thủ cắn một cái kem, ngày mai nàng cũng phải bỏ tiền mời vai quần chúng. Liên như vậy, kem lý ăn ngon. Người này trước mặt, là đóng vai nữ hai hồ hình. Cùng nguyên chủ một mực không quá cùng. Cũng không có gì lớn mâu thuẫn, ngược lại nữ hải tử giữa khói súng, chính là như vậy không giải thích được. Bởi vì ngươi so với ta lửa, so với ta tốt nhìn, liền có thể trở thành đối lập lý do. Đã lâu không gặp. Minh Thù mặt mày con con cười, ngươi là đi đệm lỗ mũi sao. Hồ Hinh biểu tình nhất thời thay đổi, thấp a một tiếng, ngươi nói bậy nói bạ cái gì. Nàng ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía, thật may bên này người không nhiều. Minh Thù đề nghị, lần sau không muốn lại đi bệnh viện này, kỹ thuật không được. Hồ Hinh thiếu chút nữa thì đưa tay đi mỏ lỗ mũi. Có rõ ràng như vậy sao? Nữ nhân này liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lý trí để cho Hồ Hinh ổn định, nàng lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ đều sắp bị giới giải trí đuổi ra khỏi, còn dám lớn lối như vậy. Cho nên thừa dịp bây giờ còn có thể phách lối, vội vàng phách lối, miễn cho bị hoàn toàn đuổi ra khỏi, ta đây đi nơi nào phách lối. Hồ Hinh, nói tới thật có đạo lý. Phi. Văn Địch. Hồ Hinh liên tục cười lạnh, đều truyền cho ngươi trèo nhà đầu tư giường, phá hư gia đình người ta làm tiểu tam. Không phải là thật sao? Ngực của ngươi sẽ không cũng là đệm chứ? Hồ Hinh biểu tình cứng ngắc, đáy mắt phảng phất có hừng hực lửa giận thiêu đốt. Đừng nóng giận nha, chú ý mũi, tức điên liền khó coi. Hồ Hinh xanh mặt, cắn răng nghiến lợi, Văn Địch, ta nhìn ngươi còn có thể được ý lúc nào, chúng ta đi nhìn. Minh Thù nhìn lấy Hồ Hinh thở hổn hển rời đi. Ai còn không có điểm đen đoán? Chấm há có thể như thế bị ngươi chọc giận. Thằng nhóc đốc. Đạo diễn đứng ở cách đó không xa gọi nàng, Minh Thù đi tới. Khôn khéo kêu một tiếng, đạo diễn hạ. Đạo diễn hạ thần sắc có chút phức tạp, năm đó là ta mang ngươi vào cái vòng này. Đạo diễn hạ hiển nhiên cũng biết chuyện gần nhất. Minh Thủ mím khoẻ miệng, cười nhu thuận, ánh mắt trong veo, cũng như năm đó, cái đó u mê tiểu cô nương. Đạo diễn hạ yên lặng một cái trước mắt, lấy trưởng bối giọng điệu nói, tiểu địch tử, đừng để cho ngoại giới ảnh hưởng chính mình, thật tốt diễn xuất, con đường của ngươi còn rất dài. Được, đạo diễn hạ. Kịch bản nhìn rồi sao? Ừm. Minh Thủ mấy ngày trước liền nhận được điện thoại, còn lấy được mới kịch bản, nàng đã nhìn qua một lần. Ngươi cái này nhân vật chính giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ đều sẽ có biến hóa lớn, không tốt bắt chẹt, chuyện này đối với ngươi cũng là một cái khiêu chiến, tiểu địch tử, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ừ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Minh Thủ nắm quyền, diễn được, có đùi gà sao? Phúc! Đạo diễn hạ cười lắc đầu, vốn tưởng rằng nàng sẽ bởi vì chuyện bên ngoài, coi như không có ảnh hưởng quá lớn. Cũng sẽ có chút ít xa xút, không nghĩ tới biết cái này sao có sức sống. Cùng năm đó cái đó hoạt bát tiểu cô nương một dạng A. Mấy năm nay nàng đi càng ngày càng cao, tính tình liễm không ít, hắn thật lâu không nhìn thấy tiểu nha đầu này cười như vậy vui vẻ. Đạo diễn hạ ưng thuận cam kết, diễn tốt rồi, ta bỏ tiền mua cho ngươi đùi gà. Vì đùi gà, chấm sẽ thật tốt diễn. Chấm hí tinh lên, đùi gà đều là chấm đấy. Phong Hoa là một bộ tiên hiệp kịch. Minh Thủ diễn nữ chính. Giai đoạn trước nữ chính là một cái ngốc bạch ngọt, trong lúc phát hiện thân phận của mình chân tướng. Mà chôn ở chính giữa nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính, tộc bối huyết hải thâm cửu, cũng dần dần xé ra một góc băng sơn. Từ đầu đến cuối kỳ quả thật khác biệt thật lớn. Nữ chính muốn tại tình yêu cùng trong cửu hận dãy rủa. Như vậy kịch thật ra thì rất xáo lộ, bất quá bộ dù lòng người, người xem liền thích cái giọng này. Nội dung cốt truyện mới vừa mở máy, nhiều mặt đều muốn rèn luyện. Nam chính bên kia đang trong kỳ hạn còn chưa có đi ra. Cho nên trước chụp nữ chính cùng vai phụ. Minh Thủ vai diễn nhiều nhất. Hôm nay trận này, là Minh Thủ cùng Hồ trận đầu đối thủ hí. Lúc ở đoàn kịch, Hồ Hinh có thể nói là không để lại dư lực nói xấu nàng. Chuyên tâm với leo lên án tì phan thủ lĩnh ngai vàng. Các đơn vị chuẩn bị. Minh Thủ cùng Hồ Hinh vào vị trí, trên người Hồ Hinh mặc lấy phiêu giật y phục, trang điểm ra mặt nhã trí, tự có một phen cao nhân phong thái. Mà Minh Thủ trang phục, liền tương đối nhỏ thanh tân, nghiêng về đáng yêu hoạt bát gió. Hồ Hinh liếc nhìn Minh Thủ, vẻ mặt rất là coi thường. Đạo diễn bên kia kêu bắt đầu, Hồ Hinh mới điều chỉnh tốt biểu tình. Nàng vênh vang đắc ý, dùng kén chọn ánh mắt quan sát nàng, ngươi chính là phong hoa. Minh Thủ nụ cười nhu thuận trong lộ ra mấy phần hoạt bát, nhìn một cái chính là một cách tinh quái chủ nhân. Nàng có chút không quá quen thuộc trùng điệp hai tay, hành một cái lễ, phong hoa gặp qua tiên tử. Hồ Hinh ánh mắt lóe lên, nàng đột nhiên giơ tay, hướng về Minh Thủ đánh tới. Cầu huyên lương bơ hộp vị phiếu phiếu. Hôm nay Xanh Ca sinh nhật, bổn chương chương đánh giá Xanh Ca sinh nhật vui vẻ, thiên thu vạn đại, sẽ rút ra 10 cái tiểu khả ái đưa 100 thứ tệ. Mặt khác khu bình luận sách cũng có hoạt động. Em lôi đều không đánh nổi thường ngày cầu. Đến đây đi, không muốn thương tiếc ta không có phiếu, các ngươi đầu ta liền có rồi. Hoàn Mỹ. Hôm nay, chương 1330, phản quang mà đi, 6. Một cái tát kia vừa nhanh vừa vội. Hồ Hinh cho là nhất định có thể đánh đến Minh Thủ, kết quả lại là cổ tay nàng bị người bóp lại, không thể động đậy. Đạo diễn, nàng loạn diễn. Minh Thủ ngẩng đầu liền cùng đạo diễn hạ tố cáo. Cút. Đạo diễn hạ sắc mặt không tốt lắm hâu ngừng. Mọi người im lặng không lên tiếng nhìn lấy, Hồ Hinh cùng Minh Thủ bất hòa, hai ngày nay, toàn bộ đoàn kịch cơ hồ đều biết. Hồ Hinh bị bóp lại cổ tay, hoàn toàn không thể động đậy. Hồ Hinh cắn răng trừng Minh Thủ liếc mắt, liền vội vàng giải thích, hạ đạo, ta cảm thấy mới vừa rồi nơi đó như thế diễn tốt hơn, cái này xuất diễn vốn chính là vì cho nữ chính một cái hạ mã huy. Minh Thủ phơi bày nàng, ta nhìn ngươi là nghĩ dùng việc công để báo thủ riêng chứ. Hồ Hinh, nàng chính là nghĩ dùng việc công để báo thủ riêng, thế nào? Hồ Hinh muốn đem mình cổ tay lôi trở lại, không biết sao vẫn không núp đích. Nàng có chút thở hổn hển. Văn địch ngươi buông ra ta. Minh Thủ, buông ra ngươi, để cho ngươi đánh ta. Hồ Hinh, mới vừa rồi chẳng qua là đang diễn trò, ngươi không muốn nhập vai diễn quá sâu. Minh Thủ, không có cách nào giống ta như vậy chuyên nghiệp diễn viên, nhân sinh khắp nơi đều là hí. Hí tinh tự mình không sai. Đạo diễn hạ nơi nào không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nghe các nàng ngươi một lời ta một câu nói nửa ngày, trầm mặt nói, trên kịch bản viết như thế nào, liền làm sao diễn. Một lần nữa, Hồ Hinh trong lòng phẫn uất. Đạo diễn hạ chính là thiên vị nàng. Màn diễn này nhiều lần mới qua, chờ kết thúc sau, Minh Thủ tại phòng vệ sinh đem Hồ Hinh ngăn lại. Hồ Hinh còn ăn mặc trang phục diễn, thấy Minh Thủ theo vào tới, hận hận để mắt đao đâm nàng. Văn địch, ngươi đừng tưởng rằng đạo diễn hạ giúp đỡ ngươi, ngươi là cùng. Minh Thủ nhún vai, không phải là ngươi trước muốn đánh ta sao? Làm sao lại là ta không được rồi rồi hả? Ngươi người này tư tưởng có vấn đề a? Tư tưởng phẩm đức nhất định không đạt tiêu chuẩn. Hồ Hinh. Ngươi tư tưởng mới có vấn đề. Ngươi tư tưởng phẩm đức mới không đạt tiêu chuẩn. Ngươi muốn làm gì? Không làm ngươi, đừng sợ. Minh Thủ vung tay áo, ta chỉ là muốn cùng ngươi tiếp xúc thân mật xuống. Biến thái A. Ai ngờ cùng ngươi tiếp xúc thân mật. Hồ Hinh đáy lòng dâng lên một cổ khủng hoảng, nàng không tự chủ được lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây, đây là đoàn kịch. Minh Thủ mỉm cười, đoàn kịch mới kích thích. Từ khi ngày đó tiếp xúc thân mật sau, Hồ Hinh liền đàng hoàng hơn. Chụp diễn thời điểm ngoan ngoãn chụp diễn, không chụp diễn thời điểm liền trở về khách sạn, hoặc là đợi tại phòng hóa trang không ra. Hồ Hinh không tối Minh Thủ, trong đoàn kịch bắt quái đều ít đi không ít. Minh Thủ cuối cùng có thể yên lặng ăn quả vặt. Thích làm, quả nhiên nói giảng đạo lý liền tốt rồi. Nói một lần không nghe, vậy thì nói hai lần. Nói hai lần còn không nghe, vậy thì vào chỗ chết nói đến nghe mới thôi. Tình huống như thế, duy trì đến phong hoa nam chính vào tổ. Bất quá nam chính vào tổ thời điểm Minh Thủ không ở, nàng thừa dịp không có mình vai diễn thời điểm, chạy ra đoàn kịch đi rồi. Kết quả thật bất hạnh cùng mình một đám anti-fan gặp gỡ. Chờ nàng trở lại, nam chính cùng Hồ Hinh sở căng đan đã truyền đi bay đầy trời. Phong hoa nam chính kêu La Khải, cũng là cầm lấy ảnh đế. Nắm giữ tiểu mê muội một vòng lớn. La Khải vào tổ liền bị người gặp, tại phòng hóa trang ôm ôm hôn hôn, còn bị vô xuống tới rồi. Hiện tại tin tức này đã ở trên internet truyền ra. Ảnh đế tình yêu ra ánh sáng. La Khải Hồ Hinh. Phong hoa nam chính rời tình nữ hai. Liền ngay cả loại này mang theo kinh sợ tiêu đề hot sex up, đều không ngừng tăng vọt. Nhưng là mọi người phát hiện, còn có một cái hot sex up, đã lên đỉnh. Ta, Văn Địch, Án Tỷ Phan. Năm chữ hoàn toàn không hiểu muốn biểu đạt cái gì. Văn Địch V, Án Tỷ Phan mời ta ăn kem ly. Đồ đồ đồ. Ản thì Phan Môn Môn ngồi xổm thành một hàng, khổ đại cựu thâm mặt, cùng Minh Thủ cười khanh khách mặt, hai thái cực so sánh. Mấu chốt là phía sau Ản thì Phan, tập thể so với V, quỷ dị kia hòa phòng, đáng sợ bầu không khí. Địch tử đã làm cái gì với bọn họ? Bị điên rồi, những người này nhìn một cái chính là ký thác. Ta không phải là ký thác. Coi như người trong cuộc. Một lời khó nói hết. Một đám khi đó người tràn ra, khu bình luận lập tức náo nhiệt lên. Mà thôi Minh Thủ trước đây nhiệt độ, cùng sở hữu ngàn vạn anti-fan hào khí, lên đỉnh không quá phận phút chuyện. Theo khi đó anti-fan môn giải thích, sự tình là như vậy. Bọn họ nghe được tin tức, nói nhìn thấy nàng ở chỗ này trục diễn. Sau đó anti-fan trong tiểu tổ, liền có người tổ chức xem xét, chủ yếu là lần trước bị mang đi cục cảnh sát, quá làm người tức giận, bọn họ muốn rửa sạch nhục nhã trước. Đoàn kịch vốn là không vào được, nhưng là Minh Thủ đi ra rồi. Vì vậy liền như vậy không thể buông tha. Có câu nói, không thể buông tha dũng giả thắng. Hiển nhiên cuối cùng là Minh Thủ thắng. Sau đó liền lên tiêu đề rồi. Đây là cùng anti-fan lẫn nhau giết yêu nhau. Lợi hại, ta người qua đường này không nhịn được điểm đáng khen. Địch tử là tốt nhất toàn thế giới địch tử. Không hiểu thương tiếc anti-fan một giây là chuyện gì xảy ra ha ha ha ha, chúng ta địch tử vô cùng đáng yêu. Các ngươi còn nhớ mình thân phận sao? Lại cùng nàng xuất hiện ở trên một tấm hình, các ngươi mặt để vào đâu? Xin tránh ra, để cho ta tới. Ta cũng không có cùng nhà ta địch tử chụp chung, hoa hoa hoa. Khu bình luận cơ bản bị người đi đường, cùng fan chiếm lĩnh. Ản thì fan môn âm thanh vẫn cường đại, nhưng là không giải thích được bị mang lệnh tiết tấu. Hồ Hinh nhìn trên thoại di động hot sệ ấp, biểu tình khó coi. Nàng và La Khải đã lui tới hơn mấy tháng, La Khải không muốn ra ánh sáng quan hệ của bọn họ, nhưng là lần này không trách nàng. Nàng cho là mình có thể lên chừng mấy ngày hot sệ ấp, kết quả. Nửa đường bị nữ nhân kia cho cướp. Chính là một cái không giải thích được bệnh bù. Hiện tại fan đều là bệnh thần kinh A. Hồ Hinh giận đến ném điện thoại di động, trợ lý ở bên cạnh run lẩy bẩy. Internet tại như thế nào nhốn nháo, thì vẫn là đến chụp. La Khải đều tới, tự nhiên muốn tăng cường chụp nam nữ chính vai diễn. La Khải nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng trận đầu hí kết thúc, Minh Thủ thiếu chút nữa bị hắn làm cho ngã xuống thang. Văn địch ngươi không sao chớ. La Khải phi thường quan tâm hỏi thăm. Minh Thủ mỉm cười, không có việc gì. Vậy thì tốt, dọa ta một hồi, đi bộ cẩn thận chút, trên đất đồ vật nhiều, ngươi xem điểm. Khải ca, đạo diễn kêu ngươi. Liền đến. La Khải hướng Minh Thủ gật đầu một cái, hướng đạo diễn hạ bên kia đi. Minh Thủ né người đứng yên, tại lúc đi ngang qua nàng, quả quyết đưa chân. La Khải nơi nào nghĩ Minh Thủ sẽ làm ra loại sự tình này, bị vấp vừa vặn, theo trên bậc thang té xuống. La Khải chật vật ngã xuống đất. Người xung quanh, bị hắn vừa té như vậy, đều dọa cho dừng lại. Ai nha, dọa ta một hồi, La ảnh đế đi bộ cẩn thận a. Minh Thủ ở phía trên đưa hắn câu nói kia, trả lại hắn. Nấc thang chỉ có cấp 3, như vậy té xuống, đỉnh nhiều một chút chảy ra, quăng không chết. Khải ca. Trợ lý tiến lên đưa hắn đỡ dậy, La Khải lòng bàn tay có chút chảy ra, địa phương còn lại cũng không có vấn đề gì. Hắn hướng trên bậc thang nhìn lại, nữ sinh ôm lấy một túi quà vặt, hơi ngước đầu, không sợ chút nào nhìn lấy hắn, mang theo điểm khiêu khích mùi vị. Ý kia thật giống như chính là ta làm, ngươi nghĩ thế nào chứ? La Khải tự kiềm chế thân phận, nào dám cùng Minh Thủ tại đoàn kịch ồn ào. Hơn nữa vốn là cũng là hắn đối lý. Không có việc gì, La Khải hướng trợ lý lắc đầu. Ôn Hinh nhắc nhở, trở lên nội dung đơn thuần giải trí tính nói bậy, không có bất kỳ khả thi, xin chớ tích cực. Chương 1331, phản quang mà đi, 7. Minh Thủ cùng La Khải sóng ngầm mãnh liệt, dường như không người nhìn ra, đều cho là La Khải không cẩn thận, chính mình vậy một hồi. Bởi vì không có bị thương, mọi người cũng chỉ là trêu chọc một cái, ảnh đế cũng sẽ ngã, sau đó liền các làm riêng. Hồ Hinh nghe thấy chuyện này, vội vã qua tới. Bọn hắn bây giờ tình yêu đều ra ánh sáng, tự nhiên không có gì hay che giấu. Chuyện gì xảy ra? Trên tay La Khải dán băng dán cá nhân, ngươi không phải nói nàng khi dễ ngươi sao? Ta chỉ muốn cho ngươi giáo huấn một chút nàng, ai biết nàng sẽ trực tiếp trả thù lại. La Khải tại giới giải trí cũng gặp qua người bất đồng, nghệ sĩ minh tinh đều sẽ ngại mặt mũi, coi như bị người mưu hại, thông minh một chút cũng sẽ không phát tác tại chỗ. Văn địch gần đây là lạ. Trong tính cách, cùng trước có khác biệt rất lớn. Rõ ràng mặt trái tin tức trên thân, bên ngoài nói xấu nàng, có thể lượn quanh cầu một vòng. Nàng cả ngày còn cùng một người không có chuyện gì tựa như. Hồ Hinh cao mày nói, vào tổ lâu như vậy, bên người nàng liền người phụ tá cũng không có, liền nàng người đại diện cũng không có xuất hiện, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng những tin tức kia, thiệt hay giả? Hồ Hinh ngược lại là rất chắc chắc,

ở đâu? Minh Thù hoài nghi, ừ. Các ngươi cậu tử, sẽ không có một phần minh tinh ngôi nhà biểu sao? Lương Triệt lời ít ý nhiều, không có. Các ngươi khóa này cậu tử không được đâu. Lương Triệt dương mắt nhìn nàng, ý kia chính là, nói nhảm nữa, sẽ xuống ngay. Sách, tiểu ca ca hung thủ. Hù chết chấm. Nàng dính người tiểu yêu tinh làm sao biến thành như vậy? Lương Triệt là biết nàng ở đâu, trước có người cùng qua nàng, hơn nữa nàng một mực không có đổi chỗ. Nhưng là, hắn vô hình không muốn để cho nàng biết. Minh Thủ nói lên nhà mình nhà trọ địa chỉ. Lương Triệt trước nghe nàng nói chuyện, còn tưởng rằng nàng nói nhiều, nhưng là dọc theo đường đi, nàng đều không có lại nói qua mấy câu nói. Đem người đưa đến bên ngoài nhà trọ, Lương Triệt nhắc nhở nàng, đến rồi. Minh Thủ đi ra ngoài liếc mắt nhìn, mặt trời chiều ngã về Tây, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Lương Triệt thân thể không hiểu căng thẳng. Nên ăn cơm tối. Có bệnh A. Chương 1332, phản quang mà đi, 8. Người của phòng làm việc tay không đủ. Gần đây Lương Triệt tự mình cùng một người nghệ sĩ, vừa vặn cái này nghệ sĩ cùng Minh Thủ tại một cái điện ảnh và truyền hình căn cứ chụp diễn. Cho nên, hắn mỗi lần đều có thể cùng nàng gặp, sau đó đưa nàng về nhà. Quỷ mới biết hắn làm sao sẽ xen vào việc của người khác. Nàng có cái gì đen đoán? Minh Thủ cùng Lương Triệt cùng nhau núp trong bóng tối, nàng tò mò tiến tới. Nữ hải tử khí tức trong nháy mắt xâm chiếm thế giới của hắn. Lương Triệt ống kính thiếu chút nữa không có nhắm ngay người. Văn Địch tiểu thư. Lương Triệt quay đầu, bình tĩnh nhìn nàng. Người sau nụ cười rực rỡ, ở đây. Ngươi không cần thiết chụp diễn sao? Cả ngày đi theo hắn làm gì? Còn quay giày hắn công tác. Chụp xong rồi, ta rất rảnh rỗi. Lương Triệt nghĩ đến tình trạng hiện tại của nàng, trừ bộ này phong hoa, không có thông báo, không có cái khác hí. Não nàng có phải hay không là thiếu gân? Đều như vậy, còn có tâm tình đi theo hắn. Lương Triệt không yên lòng chụp hai tờ, vừa quay đầu lại, phát hiện nàng không biết đi lúc nào. Đáy lòng của hắn lại dâng lên một chút mất mát. Lương Triệt hơi cau mày. Hắn đối với sự tồn tại của nàng, có để ý như vậy sao? Nói thật, mấy ngày nay, nàng luôn là xuất hiện, Lương Triệt cũng không nói được, tại sao mình sẽ cho phép nàng đợi ở bên cạnh mình. Lương Triệt thở ra một hơi, lên tinh thần, tiếp tục công việc. Mãi đến hắn kết thúc công việc, Minh Thủ cũng không có xuất hiện. Minh Thủ nhận được điện thoại của đạo diễn Hạ, buổi sáng một tuần kịch yêu cầu chụp lại, cho nên trở về đoàn kịch. Chụp xong sau. Đạo diễn Hạ lại gọi lại nàng bảo ngày mai hí. Chờ kết thúc, bên ngoài sắc trời đều tối. Nhanh lên một chút, đi xem một chút. Thiệt hay giả a? Lần lượt người theo trước mặt nàng chạy qua, Minh Thủ không giải thích được, đám người này nhìn thấy nàng, làm sao không hành chú mục lễ rồi hả? Có ma. Đại đa số người đều tới một cái phương hướng chạy, Minh Thủ suy nghĩ một hồi, cũng hướng bên kia đi. Náo nhiệt cùng quà vặt càng phối nha. Cách vách bên ngoài đoàn kịch, đầu một chiếc đặc biệt bắt mắt rồi lần sở hạn chế khoản. Nghe nói là toàn cầu hạn chế, có tiền cũng mua không được cái loại này. Cái này cần đổi bao nhiêu quả vặt? Lãng phí. Minh Thủ nghe xong một hồi, hình như là vị này cường hào, bưng lấy hoa tươi xem xét. Cố tích. Chuẩn. Cụ ạ toài nẹt mỉn thù theo trong đối thoại bắt được một cái tên. Nàng cái đó không có chút nào liên hệ máu mủ, thế nào cũng phải nhận thức nàng làm tỷ tỷ tiện nghi em gái. Như vậy quả vặt. Không phải là, dẫn dối sở chủ nhân. Chắc là cái kia cái gì Hàng Phong tập đoàn tổng tài. Minh Thủ phỏng đoán rất nhanh liền tìm được chứng minh, Âu phục nam nhân, ôm lấy thon nhỏ làm người hài lòng Cố Tích, tại bảo tiêu vây quanh đi ra. Nhiều người như vậy vây xem, Cố Tích không dám ngẩng đầu, đem đầu chôn ở trong ngực tổng tài đại nhân. Minh Thủ nhìn chằm chằm vị kia tổng giám đốc nhìn. Nàng thật giống như thấy được. Viết kép. Liên ở trên mặt tổng giám đốc. Minh Thủ vội vàng nhìn một chút những người bên cạnh, xác định trừ vị này tổng giám đốc, những người còn lại cũng không có vật như vậy. Tháp Thiên Khải yêu thích đặc biệt như vậy sao? Ở trên mặt người ta họa xin là đồ chơi gì? Tháp Thiên Khải từng nói, những người này bởi vì là linh hồn thể xuyên Việt, ở bên trong Tháp Thiên Khải đợi qua, cho nên đến những thế giới này, cũng tương đương với ngụy nhân vật chính. Tháp Thiên Khải nguyên văn không phải như vậy, dù sao thì ý này. Minh Thù nhìn lấy Cố Tích bị để lên xe, tổng tài đại nhân cũng đuổi theo xe. Minh Thù đem thú nhỏ ném ra, đi đâm hắn bánh xe. Thú nhỏ. Xúc cức. Ngươi mẹ nó coi ta là cái gì? Thú nhỏ giận đến không được, cho nên đem mấy cái bánh xe toàn bộ đâm. Xúc cất ghét nhất. Ngược đãi động vật. Liền biết tiểu yêu tinh. Không có lông đều thật là xấu xí. Mọi người thấy chiếc xe kia giật mình, chợt dừng lại, bánh xe lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xẹp xuống. Mọi người. Tổng giám đốc giá trị liên thành bản ly mị tịt, bánh xe lại đồng thời xẹp. Đây là giả xe chứ? Văn Địch V, trang bức cần thận trọng. Đồ đồ đồ. Trước mặt hai tờ là tổng giám đốc ôm lấy Cố Tích, phi thường trang bức từ bên trong đi ra, có thể tiện sát người bên cạnh cái loại này. Sau đó một tấm chính là bánh xe thảm trạng. Hàng trước ăn dưa. Cái này tình huống gì? Ta mới vừa thấy có người phát, là Hàng Phong tổng giám đốc ca. Hắn ôm lấy người kia, hình như là cái người mới. À, ta cũng muốn bị tổng giám đốc công chúa ôm. Ha ha ha ha, ta địch tại hiện trường sao? Đây chính là trong truyền thuyết tai nạn xe cộ hiện trường. Nơi này phải có rồi lần giỏi sờ. Đây là giả xe chứ? Xe này dùng nhưng là chống bạo loạn thai, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Cái này hoàn toàn không khoa học. Không ít chỉ ra một điểm này, khu bình luận trong lúc nhất thời trở thành đại lao giao lưu khu. Đừng nói chống bạo loạn thai, ngươi chính là thật tâm, thú nhỏ nghĩ đâm quát, vậy cũng là có thể. Thú nhỏ ra tay, thiên hạ ta có. Hiện trường quần chúng không thấy được trong xe tình huống gì, nhưng là như vậy vừa ra, phỏng chừng người trong xe cũng không tiện xuống. Về sau bảo tiêu tiến lên, đem đám người xua tan, tổng giám đốc ôm lấy cố tích đổi xe. Nhưng mà đổi một chiếc bạo nổ một chiếc. Thôi Cảnh Dương sắc mặt khó coi, ở trước mặt cố tích ném người lớn như vậy, để cho hắn cái này mặt của tổng giám đốc hướng nơi nào cắt. Thôi Trung Quy, có cái gì không đúng. Thôi Cảnh Dương mắt lạnh quét qua, hắn có thể không biết. Hắn chiếc xe kia xuất hiện vấn đề cũng đã rất quỷ dị, hiện tại nhiều như vậy chiếc xe đồng thời xuất hiện vấn đề. Thôi tiên sinh, ta không có chuyện gì, cũng không cần đi bệnh viện. Cố tích thân thiết nói, ta có chút đói, mới vừa rồi ta để cho trợ lý mua một chút cháo, ngay tại nhà xe bên kia. Thôi tiên sinh không ngại mà nói, có thể xin ngươi ăn chung sao. Cố tích mà nói, cho Thôi Cảnh Dương một cái rất tốt dưới bậc thang. Thôi Cảnh Dương gật đầu. Hắn đem cố tích ôm ra, hướng cố tích nhà xe đi. Đám người bị bảo tiêu xua tan một chút, nhưng cũng không thiếu người vây xem. Minh Thủ rất nổi bật, cố tích liếc mắt liền thấy được. Có lẽ là cố tích thần sắc không đúng, Thôi Cảnh Dương cũng nhìn theo. Minh Thủ cười híp mắt vung bắt chuyện. Cố tích khẽ nhíu mày, ánh mắt xéo qua quét về phía Thôi Cảnh Dương. Thôi Cảnh Dương nhìn chằm chằm bên kia, dường như nhìn mà trợn tròn mắt. Thôi tiên sinh. Cố tích liền kêu hai tiếng, Thôi Cảnh Dương mới tỉnh hồn, cố tích hướng Minh Thủ bên kia nhìn lại, con ngươi xinh đẹp bên trong, xét qua một luồng chán ghét. Hàng Phong tập đoàn tổng giám đốc xem xét tiểu tân nhân, xe sang trọng nổ bánh xe hiện trường. Cái này dưa, bắt quái quần chúng ăn đến rất vui vẻ. Mà thân phận của cố tích cũng bị bới, lột, đi ra. Vốn là còn tưởng rằng là bị tổng giám đốc quy tắc ngầm người mới. Kết quả người ta là Cố Thị Thiên Kim tiểu thư. Bất quá Cố Thị cùng Hàng Phong tập đoàn chênh lệch khá xa, cho nên vẫn là có người cảm thấy Cố Tích là tại trèo cành cao. Trong lúc nhất thời liên quan với Cố Tích tin tức, cũng không được khá lắm. Bất quá có Cố gia cùng Thôi Cảnh Dương cho nàng cản trở, không có nhắc lên đợt sóng gì. Không thể nói Cố Tích, vậy thì nói Hàng Phong tổng giám đốc, tại xem xét hiện trường, thần bí nổ bánh xe chuyện. Đường đường tổng giám đốc, tới đón nữ hài tử, kết quả bánh xe nổ. Đây chính là sách giáo khoa kiểu trang bức thất bại án lệ. Dĩ nhiên người nhiều hơn hiếu kỳ, rốt cuộc là làm sao làm được. Trên internet não người động mở rộng ra, theo giả xe đoán được đủ loại trí quái nói. Thôi Cảnh Dương, cho nên xe của ta thai rốt cuộc là thế nào bạo. Mẹ đấy, đây chính là rồi lớn rồi sờ. Làm sao có thể sẽ nổ bánh xe. Thú nhỏ, hết thảy tất cả có thể. Chương 1333, phản quang mà đi, 9. Hàng Phong phòng làm việc tổng giám đốc. Thôi Cảnh Dương nhìn lấy bí thư đưa lên tài liệu. Nơi này có văn địch bình sinh, liền người ngoài không biết cố ra kế nữ chuyện, đều trình bây giờ chỗ này. Những tài liệu này, trước hắn thì nhìn qua. Bởi vì hắn đang đuổi theo cầu Mỹ người, rất đáng ghét người này, cho nên hắn liền thêm chút lửa, vì bác Mỹ nhân cười một tiếng. Nhưng là, chẳng biết tại sao, ngày đó thấy nàng, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tổng giám đốc, vị này văn tiểu thư bí thư muốn nói lại thôi, không biết Thôi Cảnh Dương là tâm tư gì. Thôi Cảnh Dương đem tài liệu hướng về bí thư đập tới, tờ giấy bay loạn, bí thư không dám chút nào động. Lần trước ta để cho các ngươi đuổi ra khỏi nàng, nàng vì sao còn có triển vọng. Bí thư mồ hôi lạnh bá một cái chạy xuôi xuống, tổng giám đốc, phong hoa bộ phim này, là nàng trước ký, ta liên lạc qua đoàn kịch bên kia đạo diễn hạ không cho đổi người. Tiền chưa tới mức. Không phải là, ban đầu văn địch vào vòng, chính là đạo diễn hạ bưng, nàng có thể lửa, có đạo diễn hạ một nửa công lao. Bí thư nhỏ giọng giải thích. Đạo diễn hạ. Thôi Cảnh Dương tại trong đầu, đem vị này đạo diễn hạ bình sinh qua một lần, vị này đạo diễn xuất thân hào phú, lúc còn trẻ si mê chụp diễn. Tại trong vòng, vị này đạo diễn hạ có thể nói là phi thường độc lập đặc tính. Theo hắn ban đầu bắt đầu sử dụng văn địch, vị này một cái không có chút nào biểu diễn kinh nghiệm người mới, liền có thể nhìn thấy một, hai. Thôi Cảnh Dương biểu tình hơi không tốt, bất quá các ngươi dùng biện pháp gì, ta không muốn ở trên màn ảnh nhìn thấy nàng. Bí thư, nghe thấy được sao? bí thư vội vàng nên phải, ừ. Phong Hoa điện ảnh và truyền hình căn cứ pha chụp ảnh xong, đoàn kịch rời đi vốn là, đi quay ngoại cảnh hí. Ngoại cảnh đều tương đối khổ cực, đặc biệt bay tới bay lui thời điểm. Tiên hiệp kịch bên trong, lại tránh không khỏi bay tới bay lui. Nàng rất muốn nói cho đạo diễn, chấm biết bay nha. Dĩ nhiên, nếu như nói như vậy, nàng có thể sẽ bị tóm lên tới giải phẫu. Tiểu địch tử, chịu đựng, ngày mai chụp xong, phía sau ung dung. Đạo diễn Hạ đau lòng vỗ vỗ bả vai nàng, cho nàng động viên. Minh Thủ gặm lấy đùi gà, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Nếu không phải là nhìn tại đùi gà mặt mũi, chấm sớm liền trở mặt rồi. Đạo diễn Hạ lúng túng, ngươi đứa nhỏ này, học được mạnh miệng rồi. Tại Minh Thủ mở miệng trước, đạo diễn Hạ nhanh chóng nói sang chuyện khác, ta đã nói với ngươi bảo ngày mai hí, ngươi muốn từ nơi đó nhảy xuống, ngươi đừng sợ, phía dưới có phòng vệ. Minh Thủ ừ một tiếng, không có quá để ở trong lòng. Cái này xuất diễn, là nữ chính đoạn tuyệt với nhân vật nam chính một vỡ tuồng, coi như tương đối trọng yếu rồi. Được rồi ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi đạo diễn. Minh Thủ sớm đã muốn đi, nhưng là mặt mũi của đạo diễn Hạ phải cho. Minh Thủ cọ nhân viên làm việc tiểu điện lửa xuống núi. Bị cọ nhân viên làm việc có chút không nói gì. Bọn họ hiện tại cũng thói quen vị này nữ hoàng điện ảnh, như thế thanh tân thoát tục. Bên người nàng không có người phụ tá liền coi như xong, ngay cả một cái xe cũng không có. Cả ngày ôm lấy quả vật độc lai độc vãng. Cái nào nghệ sĩ dám giống như nàng như vậy ăn, không sợ sinh mập sao. Trên internet những tin đồn kia, trải qua khoảng thời gian này sống chung, bọn họ cảm thấy vậy cũng là nói bậy. Một cái nhìn thấy quả vật liền không nhúc nhích một dạng nữ hoàng điện ảnh, làm sao có thời giờ đi leo người khác giường làm tiểu tam. Nếu quả như thật là như vậy, vậy khẳng định là người khác cầm quả vật cám dỗ. Trở lại chân núi khách sạn, Minh Thủ nghỉ ngơi trước một trận, sau đó mới rửa mặt một phen, đi xuống ăn đồ ăn. Nơi này cũng là tương đối hấp dẫn chụp diễn địa điểm, trong khách sạn còn ở cái khác đoàn kịch. Minh Thủ không có bất kỳ che chắn, liền như vậy thoảng qua đi. Đó là Văn Địch chứ? Nàng A. Trên mạng đen đoán nhiều như vậy chứ? Dĩ nhiên cũng có tương tự du khách tiểu mê muội. Tiểu ca ca. Minh Thủ đứng ở bàn bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn lấy ngồi ở bên trong xó xỉnh nam nhân. Lương Triệt. Có thể ngồi sao? Minh Thủ mặc dù đang hỏi, nhưng người đã trải qua ngồi xuống, hơn nữa cùng hắn ngồi một bên. Lương Triệt. Lương Triệt để sách trong tay xuống, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lần trước nàng đột nhiên rời đi sau, bọn họ lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Sau liền nghe nói Phong Hoa đoàn kịch quay ngoại cảnh đi rồi. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi là theo chân ta tới đây. Lương Triệt. Mặc dù không là theo chân nàng tới, nhưng hắn là nghe nói Phong Hoa ở chỗ này quay ngoại cảnh, cùng người của phòng làm việc trao đổi nhiệm vụ sau tới. Dĩ nhiên Lương Triệt sẽ không nói cho Minh Thủ. Chẳng lẽ ta đã hết thời rồi, ngay cả một cái cùng chụp chó của ta tử cũng không có. Nói lấy Minh Thủ móc điện thoại di động ra, nhìn nàng một cái ngày hôm qua phát huệ bồ, phía trên bình luận cùng gửi cho, dường như an ủi đến nàng. Còn không có hết thời sao? Chỉ nàng ngày hôm đó một cái huệ bồ tiết ấu, nơi nào sẽ hết thời? Khi nàng anti-fan thật là xui xẻo. Minh Thủ để điện thoại di động xuống, liếc nhìn Lương Triệt một cái, sách, các ngươi cậu tử thật không có ánh mắt. Lương Triệt tiết lặng. Hắn thật giống như không có chọc giận nàng A. Tiên sinh, ngài thịt bò bít tết. Người hầu đem thức ăn bưng lên. Thấy Minh Thủ ngồi ở chỗ này, hơi có chút kinh ngạc, nàng dĩ nhiên nhận biết đây là người nào. Chẳng qua là, mới vừa rồi nàng không phải là ngồi ở bên kia sao. Người hầu nhìn về phía bên cạnh Lương Triệt, con ngươi không khỏi sáng một cái, nam nhân này thật là đẹp mắt, cũng là minh tinh sao. Tại sao dường như không có ấn tượng gì? Người hầu vội vàng ngăn chặn bay loạn suy nghĩ, Văn tiểu thư còn cần gì không sao? Minh Thủ nhìn về phía Lương Triệt, tiểu ca ca, mời khách sao? Trong con ngươi nữ hải tử phảng phất mang theo quang, nhìn tới thời điểm, để cho người có thể liếc mắt đắm chìm trong đó. Lương Triệt thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Hắn có chút hốt hoảng rời đi tầm mắt, ngươi muốn ăn cái gì, chính mình điểm. Minh Thủ mặt mày hớn hở hướng về phía người hầu nói, giống như hắn. Được. Người hầu rời đi. Minh Thủ chống giữ cầm nhìn hắn, Lương Triệt đối mặt thịt bò bít tết, cầm lấy dao nĩa tay, nắm chặt vừa bùng ra, cuối cùng đẩy tới. Ngươi ăn trước đi. Tiểu ca ca ngươi thật tốt. Minh Thủ không khách khí. Lương Triệt hướng đại sảnh nhìn lại, có không ít người đang nhìn bên này. Hắn đứng dậy, ta đi phòng rửa tay. Ô Minh Thủ cho hắn nhường đường. Lương Triệt đi phòng vệ sinh trở lại, tại đối diện cùng giữa Minh Thủ dao động chốc lát, thấp giọng nói, ngươi ngồi bên trong. Tại sao? Minh Thủ một bên cắt thịt bò bít tết một bên hỏi. Ta thích ngồi bên ngoài. Lương Triệt âm thanh nhàn nhạt, nếu không ta ngồi đối diện. Minh Thủ lập tức rời đến bên trong. Lương Triệt cảm giác mình có chút làm, nhưng là đáy lòng của hắn lại mang điểm bí ẩn sợ hãi. Lương Triệt chọn vị trí vốn chính là góc chết, Minh Thù ngồi bên trong, bên ngoài tầm mắt cơ hồ liền ngăn cản xong rồi. Ngươi còn không có tìm trợ lý. Lương Triệt nhớ tới nàng vẫn là một người, không nhịn được hỏi một câu. Tìm ngươi quản mình làm nha, không tìm. Trợ lý tại cái vị diện này, chính là nàng và quả vật tương thân tương ái nhất đại chướng ngại. Một mình ngươi. Lương Triệt thì thầm, phía sau không có nói tiếp. Hắn hỏi tới nhiều lắm rồi. Một người cái gì? Không có gì. Lương Triệt túi đầu cắt thịt bò bít tết, đao cùng cái mâm va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Chương 1334, phản quang mà đi, 10. Lương Triệt cảm thấy tối hôm nay cũng không cách nào tiếp tục công việc, ăn xong sau, cùng Minh Thủ cùng lên lầu. Người ở đâu tầng? Tầng 8. Tầng 8A Minh Thủ ấn xuống 8, lại ấn xuống chính mình tầng kia. Lương Triệt ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn. Trong thang máy tĩnh lặng, Minh Thủ tùy ý tựa vào trên tay vịn thang máy. Bốn phía trong suốt gương, có thể đem người chiếu không chỗ ẩn trốn. Keng. Tầng 8 đến rồi, Lương Triệt dừng một giây, nhấc chân đi ra ngoài, lần sau đi ra, nhớ đến che một chút. Minh Thủ hỏi ngược lại, ta đẹp mắt như vậy, tại sao phải che? Xinh đẹp chính là để cho người khác nhìn. Chẳng lẽ còn có thể đem mình cho sướng chết? Lương Triệt. Lương Triệt tháo chạy. A. Minh Thủ đưa tay ngăn trở thang máy sắp đóng, tiểu ca ca, ngươi điện thoại bao nhiêu? Lương Triệt nhìn lấy thang máy khép lại, con số nhảy lên, ngừng ở tầng 15. Hắn tròng mắt nhìn lấy trong điện thoại di động này chuỗi dây số, tâm tình hơi phức tạp. Hắn án diệt màn hình. Trở về phòng, lại lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm này chuỗi dây số nhìn nửa ngày. Thật giống như cái kia có cái gì đặc biệt đầu mối. Rất lâu, ngón tay hắn hoạt động, đem dãy số tồn vào người liên lạc. Điện thoại di động quang diệt hết trong nháy mắt, người liên lạc danh sách trong, lẻ loi trơ trọi nằm Văn Địch một cái đại danh. Lương Triệt tắm xong, đi ra đem hôm nay ảnh chụp dẫn xuất tới, chọn qua sau, phối hợp viết xong văn chương, phát cho phòng làm việc bên kia. Hắn khép máy vi tính lại, xoa xoa mi tâm. Nằm dài trên giường, lật qua lật lại không ngủ được. Ngón tay hắn đụng tới điện thoại di động, một lát sau mở ra điện thoại di động, leo lên Weibo. Nàng 10 phút trước phát một cái Weibo. Văn Địch V, đừng cả ngày nhìn ta chằm chằm đen, giới giải trí lớn như vậy, các ngươi muốn cùng dính mưa à. Các ngươi như thế độc sủng ta, ta sẽ ngượng ngùng. Lương Triệt có chút không khỏi tức cười. Nhưng nhìn đến trong bình luận mặt những thứ kia ngôn luận, Lương Triệt lại không nhịn được cau mày. Lương Triệt rời khỏi Weibo, mở ra công tác hảo. Lương, tra một cái trước Văn Địch tin tức tính chân thực. Gần mực thì đen, Lương ca, trước ngươi không phải là không cho chúng ta cùng. Hiện tại muốn cùng rồi sao? Lương, không cần, trả rõ là được. Gần mực thì đen, tốt đẹp. Lương, hỏi ngươi một chuyện. Gần mực thì đen, Lương ca ngươi hỏi. Lương Triệt nửa ngày không có động tĩnh. Gần mực thì đen. Gần mực thì đen, Lương ca chuyện gì hả? Lương, không có việc gì. Gần mực thì đen. Lương Triệt để điện thoại di động xuống, càng không ngủ được, hắn đổi quần áo, ra khỏi phòng, đi xuống lầu bên ngoài vòng vo một chút. Lúc này trời tối người yên. Bốn phía không có một bóng người. Gió đêm mang đến một chút hơi lạnh, hắn lung tung không có mục đích đi về phía trước, cũng không biết mình đi đến chỗ nào, cuối cùng tìm chỗ ngồi xuống. Lương Triệt không biết mình ngồi bao lâu, mãi đến hắn nghe thấy thanh âm rất nhỏ. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, lỗ tai bắt được Văn Địch hai chữ. Minh Thủ bị chuông cửa đánh thức, nàng ở trên giường lật tầm vài vòng, cửa kia chuông không có ngừng ý tứ, mới bất đắc dĩ đi mở cửa. Ai vậy? Minh Thủ thấy rõ đứng ở bên ngoài người. Nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ hơi hơi hấp lại. Tiểu ca ca, nửa đêm gõ ta cửa, dự định tự tiến cử cái chiếu. Lương Triệt có loại lập tức rời đi xung động. Có thể vào sao? Minh Thủ cười một cái, tùy ý. Lương Triệt trước nhìn một chút bên ngoài, dường như quả thật không có gì thường gì, lúc này mới vào trong. Gian phòng Minh Thủ có chút loạn, quần áo và quả vật cắt chiếm một nửa giang sơn. Chuyện gì a? Minh Thủ ngồi ở mép giường, ánh mắt tùy ý quan sát hắn. Hơn nửa đêm sẽ không thật sự dự định tự tiến cử cái chiếu chứ. Đầu nàng phát ngủ rối loạn, mắt lim dim buồn ngủ, đáng yêu thái mười phần. Quần ngủ chỉ che đậy bắp đùi, lộ ra trắng non chân thon dài. Thời đi những kia trang phục, vẫn đẹp mắt khiến người tâm động. Lương Triệt đem tầm mắt cố định hình ảnh ở trên hư không, đưa tới một nhánh máy ghi âm, ngữ khí nhàn nhạt, chính ngươi nghe đi. Minh Thủ hoài nghi, nhận lấy máy ghi âm. Một nam một nữ tiếng đối thoại từ trong máy ghi âm truyền tới. Nữ. Yên tâm. Không có việc gì, chính là hù dọa một chút nàng. Nam, thật sự. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nữ, phía dưới có khí đệm. Nam, cái kia sau nói thế nào. Nữ, ngươi đến lúc đó. Chờ ngại là được, ngược lại tình huống như thế cũng không phải là không có qua, vốn là. Nguy hiểm. Hai người nói chuyện ép tới thấp, Lương Triệt khả năng cách có chút khoảng cách, làm bản sao cũng không phải là rất rõ ràng. Giọng của nữ nhân là Hồ Hinh. Thanh âm của nam nhân có chút xa lạ. Hồ Hinh là muốn để cho nàng ngày mai chụp diễn thời điểm, trực tiếp té xuống. Kích thích như vậy sao? Hù chết chấm. Không đánh lại chấm, liền làm loại này âm như quỷ kế. Người không sao chớ. Lương Triệt liếc nhìn nàng một cái, cần báo cảnh sát không? Chỉ bằng một cái ghi âm làm sao báo cảnh sát? Lương Thần yên lặng, quả thật báo cảnh sát cũng vô dụng, ghi âm mặc dù có thể làm chứng cứ, nhưng là người ở bên trong, chỉ nếu không thừa nhận, hoặc có lẽ là bọn họ không phải nói chuyện này, liền hoàn toàn không có biện pháp. Minh Thủ đem máy ghi âm trả lại hắn, giữa lông mày mang theo rõ ràng cạn nụ cười, cảm ơn tiểu ca ca nhắc nhở, chuyện này chính ta có thể giải quyết. Lương Triệt cảm giác mình cố ý tới nhắc nhở nàng, đã vượt qua hành vi của hắn. Cho nên nghe thấy Minh Thủ nói như vậy, hắn gật đầu một cái, duỗi tay cầm máy ghi âm một đầu, mong muốn máy ghi âm cầm về. Nhưng mà đầu kia lực đạo cũng không có biến mất. Lương Triệt hơi không hiểu nhìn nàng. Minh Thủ hướng hắn cười một cái, ngón tay buông lỏng một chút, lại cầm cổ tay hắn. Ngón tay của nàng ôn nhiệt, Lương Triệt lại trong nháy mắt nhịp tim dừng lại, sau đó nhanh chóng nhảy lên. Thẳng than phanh. Nhịp tim như sấm. Huyết mạch phấn trương. Trên cổ tay lực đạo căng thẳng. Minh Thủ đem người kéo xuống chính mình. Lương Triệt thân thể đè xuống, hai người ngã xuống giường. Tay hắn đụng phải bên hông nàng, cho dù là cách vài vóc, dường như cũng có thể cảm giác được da nhắn nhủi cảm giác. Người. Minh Thủ nắm hắn cằm, đem phía sau chữ ngăn ở trong cổ họng. Lương Triệt hơi hơi trợn to mắt. Hắn trong con ngươi chiếu nàng trắng non nhắn nhủi đến, cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông mặt. Trên người nàng mùi thơm rõ ràng hơn, dán vào bờ môi hắn, giống như bông vải một dạng mềm mại. Lương Triệt trong đầu một trận mê muội, không biết chính mình thân ở chỗ nào. Ước chừng 10 giây sau, hắn có chút hốt hoảng đẩy khai Minh Thủ, lảo đảo đứng vững thân thể, da phủ phát ngăn trở bên thai đỏ ửng một mảnh, như thiêu như đốt. Minh Thủ buồn cười nhìn lấy hắn, ngựa khí tùy ý, hôn một chút mà thôi, đến mức đó sao? Nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt mới hôn ngươi. Câu nói sau cùng kia giống như một chậu nước lạnh, tưới ở trên người Lương Triệt. Nhảy lên kịch liệt nhịp tim bình phục lại. Văn tiểu thư, ta không có hứng thú cùng ngươi chơi những trò chơi kia, mặc kệ ngươi vừa ý ta cái gì, đều đến đây chấm dứt. Hắn xoay người rời đi. Lương Triệt đi tới cửa đều không nghe thấy âm thanh, mượn đóng cửa thời điểm, hắn nhìn lướt qua bên trong. Nữ hải tử chống giữ cái chán, chặn lại mặt. Thằng nam thủ chính phản nghĩ. Để cho miệng ngươi tiện. Nhưng là không nhịn được a, liền chọc tức một chút hắn. Lần sau còn muốn khí hắn, nhìn hắn sủ lông làm sao làm. Lương Triệt buông tay, cửa tự động khép lại, đem hai người đỡ ra. Cầu vu bạo nổ gà núi vị phiếu phiếu. Hôm nay tiểu yêu tinh làm đã chết rồi sao? Làm. Chương 1335, phản quang mà đi, 11. Thiếu nữ đứng ở trên vách núi, tay áo lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Nếu như coi thường, đối diện nàng đứng thẳng gió lớn quạt. Hướng về phía nàng thổi nói. Minh Thủ vẻ mặt bi thương, nước mắt tựa như tại trong hốc mắt lợn vợn, lại không rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý bên này, phảng phất bị nàng mang vào trong vai diễn. La Khải đứng ở đối diện, thần sắc hắn khẩn trương, phong hoa ngươi trước tới, chúng ta có lời thật tốt nói. Trên khỏe miệng Minh Thủ dương, lộ ra một cái tái nhợt nụ cười, thật tốt nói cái gì. Giữa chúng ta sớm liền không có cách nào thật tốt nói. Má ơi, tốt giới hí. Nhớ quả vật của chấm. La Khải tiến lên một bước, ngươi nghe lời, trước tới. Minh Thủ lui về phía sau, chân đạp đến biên giới, đá vụn rào lăn xuống đi. Nàng gần từng chữ một, giữa chúng ta. Giữa chúng ta cách huyết hải thâm cửu, hôm nay, từ đấy kết thúc, ngày tái kiến, chính là cửu địch. Lúc này trên người thiếu nữ tuyệt vọng cùng dãy rua, phảng phất có thể khiến người ta cảm động lây. Ánh mặt trời phá vân mà ra, một luồng quang đánh ở trên người nàng, nàng chợt lùi lại phía sau. Lan vây trong không khí, xét qua một đường vòng cung. Rơi vào phía dưới. Phong hoa. Nam tử quát to một tiếng, bay nhào mà ra, dường như muốn tóm lấy rơi xuống phía dưới thiếu nữ. Biến cố ngay ở một khắc đó, trên người La Khải uy á đột nhiên đứt gãy, hướng về phía dưới rớt xuống. La Khải chỉ cảm thấy tiếng gió hô hô rót vào trong tai. Trong đầu hắn có chút lỗ hổng. Uy ép gãy rồi. A. Châm nửa nhịp tiếng thét chói tai, theo tổ công tắc bên kia vang lên. La Khải rơi ở trên đệm, phía dưới nhân viên làm việc chen nhau lên. Minh Thủ đã trở lại phía trên, Hồ Hinh sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ bị hù đến, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Minh Thủ hướng về nàng đi tới, tại thác thân thời điểm, cười trúng chím âm thanh rơi vào trong thai Hồ Hinh, lần sau ngươi nếu là mua giết người ta, cái kia rơi khả năng chính là ngươi đầu của bạn trai, ta còn rất mong đợi. Hồ Hinh trong lòng kinh hãi. Sao lại thế? Nàng làm sao biết? Hồ Hinh nhìn sang,

phía dưới một đám anti-fan chen chúc tới, vì Minh Thủ chí kính. Tỏ vẻ bọn họ một mực đang, tại, lấy nàng cút ra khỏi giới giải trí làm mục tiêu, cố định chấp hành nói xấu nàng hướng dẫn phương châm. Chương 1336, phản quang mà đi, 12. Quan Bắc phát chính là phong hoa đoàn kịch quay yến. Minh Thủ lúc này vẫn còn đang, tại trong yến hội, dù sao như thế nhiều đồ ăn ngon, không thể bỏ qua. Minh Thủ coi như nữ chính, ngồi ở bên cạnh đạo diễn hạ. Đạo diễn hạ bị kính phải có chút ít nhiều, uống say khướt. Tiểu địch tử à, ngươi thật sự rất thích hợp đi đường này, giống như ngươi vậy có thiên phú, trong vòng đều không tìm ra mấy cái. Đạo diễn hạ nói tới chậm. Tại bữa tiệc linh đình gian, âm thanh mơ mơ hồ hồ. Ngươi ngàn vạn lần không nên đi đường nghiêng, người cả đời này à, một khi đi nhầm đường, muốn trở về đầu khó khăn. Đạo diễn hạ, bây giờ là có người ở buộc ta. Đạo diễn hạ thở dài, ngươi biết chính mình đắc tội ai rồi sao? Hơi nhiều. Đạo diễn hạ trừng nàng. Minh Thủ cười một cái, không phải là Hàng Phong cái đó ai. Trên mặt có một cái ít tổng giám đốc. Đạo diễn hạ dựng râu trợn mắt, ngươi biết chính mình đắc tội với ai, vẫn như thế lơ đễnh. Minh Thủ nói, Hàng Phong lại không thể một tay che trời, hắn nói đuổi ra khỏi ta, liền đuổi ra khỏi ta. Ta có dễ khi dễ như vậy. Hàng Phong là lợi hại, nhưng là giới giải trí cái này một khối, không phải là Hàng Phong một nhà định đoạt. Quả thực không được, liền để hài hòa số hiệu kiếm tiền. Chính chấm bỏ tiền mua linh. Không phải là, chụp diễn. Ký chủ cái này không được. Tại sao không được? Trước ta giúp ngươi làm sằng làm bậy. Ngươi bây giờ không giúp ta. Lấy kỹ thuật của ngươi, há mồm chờ sung dụng kiếm tiền lục soát dễ nhiệt chứ. Cái gì làm sằng làm bậy, nơi nào có làm sằng làm bậy. Hài hòa số hiệu dễ rủa một cái, cho Minh Thủ thả một đoạn tiểu yêu tinh đánh nhau, cố gắng để cho Minh Thủ yên tĩnh một chút. Minh Thủ sầm mặt lại đưa nó che giấu. Còn dám cho chấm thả đánh mã tiểu yêu tinh đánh nhau. Lời là nói như vậy, nhưng là nếu như bị khắp nơi chèn ép, tóm lại là khó mà đi xa. Những minh tinh kia, rất nhiều không phải là phụ dung sớm nở tối tàn. Mới vừa chán tỏa sáng quang thải thời điểm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không muốn nhìn thấy cô bé này, liền dừng bước tại này. Nàng hẳn là đi xa hơn, đứng cao hơn. Bất quá ta nhìn ngươi tâm tính không tệ. Năm đó hắn quả nhiên không nhìn lầm người, đạo diễn hạ vô vô bả vai nàng. Như vậy thì đúng rồi, phần lớn người đều là tâm tính không thăng bằng, mới đưa đến thất bại, chỉ cần ngươi bảo trì tâm tính, hết thảy đều sẽ khá hơn. Có đùi gà ăn là tốt rồi. Chấm bất thiêu. Đạo diễn hạ nghẹn xuống. Người rốt cuộc là. Làm sao bảo trì vóc người? Hắn gặp những nữ minh tinh kia, cái nào không phải là ăn một chút sẽ không ăn. Thỉnh thoảng buông thả một cái, lại liều mạng giảm cân. Trời sinh đi, ghen tị không được. Đạo diễn hạ lại nghẹn một chút. Cái này nha đầu chết tiệt. Hắn đưa cho Minh Thủ một tấm danh thiếp, ngươi đi tìm người này, hắn bên kia có một bộ phim, ta đánh tốt chào hỏi, ngươi qua thử kính là được. Minh Thủ sửng sốt một chút. Nàng xoa xoa tay, nhận lấy danh thiếp. Đạo diễn hạ lại nói, bất quá ngươi có thể hay không thử lên, còn phải nhìn chính ngươi. Còn tưởng rằng đột nhưng nữ thần may mắn hàng lâm, có đi cửa sau đây. Cảm ơn hạ đạo. Minh Thủ cho đạo diễn hạ mời rượu, đạo diễn hạ cười mắng đôi câu. Hồ Hinh ngồi ở bên kia. Thấy Minh Thủ cùng đạo diễn hạ vừa nói vừa cười, móng tay bấm vào trong thịt đều không tự biết. Tan cuộc thời điểm, Hồ Hinh ngăn lại Minh Thủ, Văn Địch, chúng ta đi nhìn. Nàng ném xuống những lời này, khí thế hung hăng đi rồi. Minh Thủ, ba. Ngươi thả cái nói, cũng không nghe ý kiến của ta sao. Ai muốn đi theo ngươi nhìn. Chờ xem ngươi cũng không thể đem ta thế nào a. Cái khác nghệ sĩ đều có trợ lý đưa đón, Minh Thủ là một người đi ra ngoài. Tỷ tỷ. Cố Tích theo bên kia qua tới. Thấy nàng, lập tức kêu một tiếng. Cố Tích ăn mặc tiểu mát mẹ váy, tóc hơi cuộn, nhìn một cái chính là cái loại này thon nhỏ ngon miệng. Không phải là, thon nhỏ động lòng người, chọc người thương yêu tiểu khả ái. Cố Tích đi tới trước mặt Minh Thủ, ôn ôn nhu nhu nói, tỷ tỷ, ta nhìn thấy ngươi hy quay xong, chúc mừng à. Có bao tiền lì xì sao? Cố Tích. Cố Tích không biết nên làm biểu tình gì. Lời này để cho nàng làm sao tiếp. Tiếp, tại sao lâu như vậy? Thôi Cảnh Dương đứng ở cách đó không xa, phía sau hắn đứng thẳng hết mấy cái bảo tiêu, đại lao tư thái mười phần. Nhưng mà Minh Thủ nhìn hắn chính là ít. Cái kia chua thoải mái hình ảnh, thật sự là khỏi phải nói nhiều hơn hí. Cố Tích quay đầu, nhẹ giải thích rõ, thôi tiên sinh, ta gặp tỷ tỷ ta, nói hai câu. Thôi Cảnh Dương biết Cố Tích ghét nàng người tỷ tỷ này, huống chi, hắn cũng không thích nàng. Mặc dù dung mạo của nàng so với Cố Tích còn đẹp mắt, nhưng chính là có như vậy một tấm mặt, hắn đều không thích. Về phần Cố Tích là người nào, hắn không quan tâm, hắn coi trọng, chẳng qua là mặt của Cố Tích. Thôi Cảnh Dương ánh mắt một mảnh ám trầm, nói, nguyên lai Văn tiểu thư là chị ngươi, cái kia cùng nhau đi. Tỷ tỷ, cùng đi sao? Cố Tích lập tức hỏi Minh Thủ, sẽ có không ít vào người, ta có thể giúp tỷ tỷ giới thiệu một chút. Cố Tích cảm thấy nàng nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nàng hiện tại cũng tiếp không tới hí. Không đi. Minh Thủ cự tuyệt đến dứt khoát, để cho Cố Tích thật bất ngờ. Nàng tựa như lo lắng khuyên, tỷ tỷ, cơ hội như vậy rất hiếm có. Minh Thủ cực kỳ hào phóng mà nói, ồ, nhường cho ngươi á. Cố Tích. Cái gì để cho? Cái này rõ ràng là chính mình cho nàng tìm cơ hội. Minh Thủ hướng Thôi Cảnh Dương bên kia liếc mắt nhìn, sau đó theo hướng ngược lại rời đi. Đợi nàng một hồi theo dõi Thôi Cảnh Dương, xem có thể hay không đem hắn cho giải quyết hết. Thôi Cảnh Dương hoàn toàn không biết mình đã bị ghi lại sách vợ nhỏ. Thôi Cảnh Dương ở bên này đợi đến rạng sáng mới rời khỏi. Cố Tích cùng trợ lý đi, Thôi Cảnh Dương mang theo bảo tiêu trở về nhà mình biệt thự. Trước chịu đựng không có phát tác, tại chính mình địa bàn, không có gì hay kiêng kỵ, trực tiếp hỏi sau lưng bí thư, Văn Địch chuyện, ngươi bây giờ còn chưa làm xong. Tổng giám đốc, Văn Địch trước một mực đang, tại, vùng khác chụp diễn, rồi mới trở về. Ở vùng khác không phải là càng dễ giải quyết. Các ngươi có náo hay không? Thôi Cảnh Dương tức giận mắng một tiếng, được rồi nhanh đi làm chuyện này. Bí thư liên tục hẳn là. Thôi Cảnh Dương lên lầu, đẩy cửa thư phòng ra. Trong thư phòng một vùng tăm tối, để cho Thôi Cảnh Dương khẽ cau mày. Hắn tự tay mò bên cạnh chốt mở. Lạnh như băng dính chân nhắn xúc cảm, để cho Thôi Cảnh Dương cả kinh, còn không thu hồi tay, mu bàn tay liền bị thứ gì cắn một chút. Lạch cạch. Chốt mở bị ấn xuống. Thư phòng sáng lên. Thôi Cảnh Dương thấy rõ cắn đồ đạc của mình, lại là cái rắn, vòng tại chốt mở lên, khạc lưỡi rắn, loẹ loẹt, không nhìn ra là cái gì chủng loại. Trên mu bàn tay hai cái ra máu điểm, đang không ngừng thấm huyết dịch. Huyết dịch đỏ tươi, hẳn không có độc. Thôi Cảnh Dương tựa như nhận ra được cái gì, chợt hướng trong căn phòng nhìn lại. Nữ sinh ngồi ở trên ghế ông chủ của hắn, chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Thôi tiên sinh, buổi tối khỏe nha. Văn Địch. Thôi Cảnh Dương ngoại ý muốn trực tiếp hiện ra mặt. Nàng vào bằng cách nào? Thôi tiên sinh, ngươi không nên động nha. Minh Thủ giơ tay lên ngăn cản hắn, mới vừa rồi cắn ngươi rắn, kêu bảy bước ngã. Ngươi đi bảy bước liền sẽ ngủm. Hai hòa số hiệu, thiên đạo tốt luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai. Chương 1337, phản quang mà đi, 13. Thôi Cảnh Dương. Thôi Cảnh Dương nhìn một chút trên mu bàn tay mình vết thương, cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Hơn nữa bảy bước ngược cái gì. Làm sao nghe đều có điểm giống như là nói bừa. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không nhúc nhích, ung dung thản nhiên mò túi quần điện thoại di động. Văn Địch, ngươi muốn làm gì? Ai nha? Thôi Trung Quy rất biết ta nha, xem ra không ít nghiên cứu ta, ngươi không phải là vừa ý mỹ mạo của ta rồi đi. Thôi Cảnh Dương. Coi như dung mạo ngươi đẹp mắt, hắn cũng hoàn toàn không có dục vọng. Ngươi vào bằng cách nào? Nhảy cửa sổ a. Minh Thủ chỉ bên cạnh mở cửa sổ, tự tin nói, chuyện nhỏ. Thôi Cảnh Dương nhìn lấy mở ra cửa sổ, biểu tình hơi lộ ra khó coi, ngươi tới nhà của ta làm gì? Không muốn làm gì, vây xem một cái đào phạm. Đào phạm? Cái gì đào phạm? Nàng đang nói hưu nói vượn cái gì? Minh Thủ quan sát Thôi Cảnh Dương thần sắc, đáy lòng có kết luận, hắn hẳn không có ký ức. Linh hồn thông qua giới môn, 99% cũng có thể sẽ mất đi ký ức. Thôi Cảnh Dương nếu là có ký ức, cái kia hắn cũng là thiên phú dị năng. Ngươi tìm tới nơi này, muốn cái gì? Ngươi trừ cái mạng này, còn có cái gì? Hắn chính là Hàng Phong tập đoàn tổng giám đốc, muốn có gì không? Thôi Cảnh Dương tận lực ngăn cản Minh Thủ, chờ người của hắn đi lên. Tiền. Tài nguyên. Tiền đồ. Ngươi muốn cái gì? Xin lỗi, ta không cần thiết. Minh Thủ đứng dậy, theo phía sau bàn chuyển đi ra, ta càng thích ngươi. Thôi Cảnh Dương. Thôi Cảnh Dương tự mình giải thích một phen, đột nhiên có chút tự tin lên, ngươi muốn trở thành ta người. Chính mình nhan giá trị, Thôi Cảnh Dương rất là tự tin. Coi như không có Hàng Phong tập đoàn thân phận của Tổng Giám Đốc, lấy hắn nhan giá trị, cũng có thể để cho một đám nữ nhân vì hắn điên cuồng. Cho nên Minh Thủ nói ra câu nói kia. Thôi Cảnh Dương không có gì lạ. Bất quá hắn cũng không thích nàng. Nhưng lúc này, hắn muốn ổn định nàng, ai biết nữ nhân này từ đâu mà đi vào, có còn hay không thủ đoạn khác. Sai lầm rồi nha. Minh Thủ chạy tới hắn 2M ở địa phương xa, ta thích, là mạng của ngươi. Thôi Cảnh Dương. Mẹ. Nàng muốn mạng của mình. Thôi Cảnh Dương trong lòng kinh hãi, trên tay bị cắn địa phương, lúc này như thiêu như đốt lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, cũng không có khác thường. Thư phòng bầu không khí quỷ dị. Không được Minh Thủ đột nhiên đưa tay, nhìn thấy trên mặt ngươi ít ta có chút không nhịn được muốn cười. Quá xuất diễn rồi. Tháp Thiên Khải nhất định là đang, ở chính nàng. Thôi Cảnh Dương. Nàng có phải điên rồi hay không?